Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ đang bàn luận. Đoàn xe từ xa đã nhanh chóng lao tới. Dẫn đầu rõ ràng là một chiếc Hummer đã được cải trang. Chiếc Hummer này xông xáo điên cuồng. Bất cứ chướng ngại vật nào phía trước, dù là xe trên đường, đá tảng hay zombie, đều bị liên tiếp phá tan. Theo sau là 5 chiếc xe bộ binh đồ sộ uy lực. Nhìn những khẩu súng máy hạng nặng trên thân xe, những người may mắn sống sót này đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Mà phía sau 5 chiếc xe bộ binh kia là một chiếc xe tải chở đầy lính. Nhìn những khuôn mặt tiều tụy đó, cùng với khẩu súng tự động trong tay họ, không ít người may mắn sống sót đều âm thầm nuốt nước bọt. Đội hình ấy mang đến cho họ sức mạnh áp đảo, tuyệt đối là to lớn. Phải biết, sau tận thế, họ muốn tìm được một con dao tốt đã là khó khăn lắm rồi. Còn súng lục, trong cả đội người may mắn sống sót đông như vậy, chỉ có một người may mắn tìm được ở đồn cảnh sát mà thôi. Còn về súng trường, loại vũ khí sát thương lớn hơn nữa, họ hầu như đừng hòng mơ tới. Vì vậy, những người ban đầu có thành kiến với quân đội, lúc này dù cho trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt cũng không dám lộ ra bất mãn. Cường giả vi tôn, trong khoảng thời gian tận thế giáng lâm này, đã ăn sâu vào xương tủy họ. Mà giờ đây, quân đội chính là cường giả tuyệt đối. Rất nhanh, giữa sự thấp thỏm bất an của những người may mắn sống sót này, đoàn xe dài cuối cùng cũng đến trước mặt họ. Các binh lính nhanh chóng xuống xe một cách trật tự, bắt đầu canh giữ xung quanh. Lúc này, Diệp Phong và Ngô Hải mới từ từ bước xuống xe. Diệp Phong không thích chào hỏi, nên người nói chuyện là Ngô Hải. Các vị phụ lão hương thân, mấy ngày qua các người đã chịu khổ, nhưng bây giờ các người có thể về nhà, đến quê hương mới của chúng ta, căn cứ người may mắn sống sót Tân An Thị. Ngô Hải nói rồi chào những người may mắn sống sót này một cái lễ quân đội. Nghe Ngô Hải nói, một số người may mắn sống sót vui mừng đến rơi nước mắt. Những ngày gần đây, họ đã sớm chịu đủ những ngày tháng lo lắng đề phòng. Mà giờ đây, tận mắt chứng kiến quân đội mạnh mẽ, nỗi lo lắng trong lòng họ cuối cùng cũng có thể tạm thời buông xuống. Tuy không biết đến căn cứ Tân An Thị sẽ ra sao, nhưng ít nhất không cần mỗi đêm đi ngủ đều lo lắng đột nhiên có zombie xông tới ăn thịt họ. Đương nhiên, vẫn có một nhóm người ánh mắt cảnh giác. Vị trưởng quan này, xin hỏi chúng ta đến căn cứ Tân An Thị rồi sẽ phải làm gì? Một người đứng đầu trong số những người may mắn sống sót cân nhắc lời lẽ rồi mới mở miệng hỏi. Căn cứ Tân An Thị hoàn toàn mở cửa đón nhận các người may mắn sống sót. Chúng tôi sẽ không ép buộc các người làm gì cả, nhưng mỗi tháng các người cần nộp 100 điểm tín dụng làm phí cư trú trong căn cứ người may mắn sống sót. Ngô Hải giải thích. Điểm tín dụng là cái gì? Nghe Ngô Hải nói, vừa có người hỏi. Tương đương với một loại tiền tệ trong căn cứ người may mắn sống sót của chúng ta. 1 kg thịt tiến hóa cấp 1, đem đến nền tảng giao dịch đổi lấy, sẽ được 100 điểm tín dụng. Tất nhiên, ngoài thịt tiến hóa ra, những vật phẩm khác cũng sẽ được thu mua, giá cả sẽ được liệt kê chi tiết. Mặt khác, nếu các người cần gì, cũng có thể dùng điểm tín dụng mua trực tiếp trên nền tảng giao dịch. Ngô Hải nói, vậy thì, đến căn cứ người may mắn sống sót, chúng ta cũng không cần phải đi ra ngoài liều mạng, thu thập đủ loại vật tư sao? Một người phụ nữ may mắn sống sót lo lắng hỏi. Cái này thì không cần. Các người cũng có thể chọn ở lại trong căn cứ, làm việc cho quân đội chúng ta. Như vậy cũng sẽ được điểm tín dụng. Nhưng nếu không làm gì, không có điểm tín dụng để trả phí cư trú, bị chúng tôi đuổi ra ngoài, thì đừng trách chúng tôi vô tình. Dù sao, căn cứ Tân An Thị của chúng ta không phải là tổ chức từ thiện nào đâu. Ngô Hải nói thẳng thừng. Để họ biết đến căn cứ Tân An Thị không phải là có thể ung dung tự tại. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Được rồi. Nếu không có vấn đề gì, thì lên xe tải được rồi. Bây giờ có 5 phút để các người suy nghĩ. Sau 5 phút chúng tôi sẽ đến điểm tiếp theo, tiếp ứng những người may mắn sống sót khác. Ngô Hải nhìn đồng hồ rồi nói. Trong lúc Ngô Hải nói chuyện, 5 chiếc xe tải khác tới. Nếu xếp hàng, mỗi chiếc có thể chở 50 người. Dù hơi chật chội, nhưng cũng dễ chịu hơn đi bộ nhiều. Sau khi những chiếc xe tải này đến, rất nhanh có những người may mắn sống sót tin tưởng quân đội lên xe. Một số nhóm người may mắn sống sót, sau khi do dự, hỏi Ngô Hải một số vấn đề về căn cứ người may mắn sống sót, rồi cắn răng lên xe. Dù sao, trong tận thế này, có chỗ nào là thật sự an toàn? Đương nhiên, cũng có một vài người vẫn do dự. Những người này thực lực rõ ràng rất tốt. Dù không đến căn cứ người may mắn sống sót cũng không lo ăn mặc. Vì vậy, họ dự định tự mình đến căn cứ người may mắn sống sót xem xét rồi quyết định sau. Dù sao, nơi đây cách khu công nghiệp Ngân An cũng không xa. Diệp Phong không để ý đến tình huống này. Dù sao ai cũng có quyền tự do lựa chọn của mình. Hơn nữa, nhiều hay ít người cũng không ảnh hưởng gì đến căn cứ của họ. 5 phút nhanh chóng trôi qua. Lúc này hầu hết người may mắn sống sót đã lên xe tải. Diệp Phong gật đầu với Ngô Hải, ra hiệu cho anh ta thu quân, tiếp tục đến điểm tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt anh hơi đổi. Một binh lính canh giữ phía xa hét lên, cẩn thận. Nghe Diệp Phong hét lớn, giữa trường tất cả mọi người giật mình. Khi bọn họ quay đầu nhìn về phía Diệp Phong đang chỉ thị, thấy một cái bóng đen to lớn bỗng nhiên từ bụi cỏ bên cạnh lao ra, nhào tới phía một tên lính canh giữ ở ngoài cùng. Tên lính kia rõ ràng cũng bị giật mình, dù đã được huấn luyện từ lâu, phản ứng lại, giơ súng tự động lên bắt đầu bắn. Nhưng bóng đen kia tốc độ quá nhanh, lại thêm tên lính đang hoảng loạn, kỹ thuật bắn kém, cả loạt đạn bắn ra mà không trúng một phát nào. Uỳnh uỳnh uỳnh. Khi bóng đen sắp nhào tới người lính thì Ngô Hải nghe thấy tiếng súng bên tai, là Diệp Phong. Vào thời khắc mấu chốt, giật lấy súng tự động của một tên lính bên cạnh, nổ súng bắn phá, phốc phốc phốc, bóng đen trúng mấy phát đạn, từng đóa máu tươi ở trên người nó bắn tung tóe. Thế nhưng tốc độ của nó không hề giảm sút, lao thẳng tới người lính, lập tức cắn vào vai hắn, rồi lôi hắn xuống một sườn dốc gần đó, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn mọi người. Toàn bộ quá trình chưa đầy 3 giây, nhiều người thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Những người chứng kiến chỉ thấy một vệt đen lóe lên, đến cả hình dạng con quái vật kia cũng chẳng nhìn rõ. Cái kia là gì vậy? Sao bị súng tự động bắn trúng mà vẫn như không có chuyện gì? Có người may mắn sống sót thét lên, không biết, nhưng con vật kia rất lớn, có phải là zombie động vật không? Một người may mắn sống sót khác suy đoán. Chẳng những người may mắn sống sót ấy, ngay cả Ngô Hải và Từ Hữu Tài cũng giật mình, vì họ cũng không nhận ra vừa nãy là thứ gì. Trong lúc hai người quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, định hỏi thì Diệp Phong đã đuổi theo, chỉ vài hơi thở sau, cũng biến mất trước mắt mọi người. Chuyện này, làm sao bây giờ? Ngô Hải quay đầu nhìn Từ Hữu Tài, lo lắng hỏi. Dù sao Diệp Phong đi rồi, Từ Hữu Tài là người mạnh nhất ở đây. Nghe Ngô Hải hỏi, Từ Hữu Tài mặt béo run lên, lập tức nói, nhanh chóng thu hẹp phòng tuyến, triển khai súng máy phòng không trên xe bộ binh. Nếu còn có loại quái vật này chạy tới, lập tức nổ súng tấn công. Từ Hữu Tài là một trong số ít người thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu. Lúc Diệp Phong bắn, hắn thấy đạn súng tự động chỉ xuyên thủng ra đối phương, đầu đạn bị bắp thịt con quái vật kẹp lại. Hắn không biết bóng đen kia là thứ gì, nhưng sức phòng ngự của nó chắc chắn ngang ngửa với căm hận, tốc độ lại sánh ngang với kẻ săn mồi. Loại thứ này, nếu gặp ở nơi hoang dã, một chọi một, e rằng hắn cũng phải toi mạng. Nghe Từ Hữu Tài nói xong, Ngô Hải không nói hai lời, lập tức sắp xếp theo lời dặn của hắn. Không khí trong sân lập tức trở nên nghiêm nghị. Vài tên có chút thực lực, tị tự mình đến căn cứ Tân An Thị, lúc này cũng bị dạ run lên, lặng lẽ trèo lên xe tải. Lúc này họ mới biết, có những nguy hiểm mà họ hiện tại không thể đối mặt. Sau khi sắp xếp lại phòng thủ, mọi người chậm rãi chờ đợi. Những binh sĩ ở đây và những người may mắn sống sót khác có tâm trạng khác nhau. Họ hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, tin rằng Diệp Phong ra tay, con quái vật kia chắc chắn không thoát được. Diệp Phong cũng không để mọi người chờ lâu. Khoảng 5 phút sau, bóng người hắn lại xuất hiện trong tầm nhìn mọi người. Sau lưng hắn cõng một tên lính bị thương. Nhanh, nhóm y tế mau qua đây cứu chữa. Ngô Hải vừa nói vừa dẫn người đón Diệp Phong. Từ Hữu Tài cũng vậy. Hắn không nguy hiểm đến tính mạng, đầu bị thương choáng váng, vai phải bị cắn thủng một vết thương xuyên, ta đã cầm máu, các ngươi khử trùng đi. Diệp Phong đặt tên lính xuống, đưa cho nhóm y tế, đồng thời truyền vào người hắn một luồng chân khí ôn hòa, bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Vài tên y tế kiểm tra sơ qua, trên mặt họ hiện lên vẻ kỳ quái. Vết thương xuyên của người lính này rất nghiêm trọng, vai gần như gãy xương, vấn đề là vị trí này có động mạch, cầm máu là một vấn đề lớn. Nhưng hiện tại, không những máu đã ngừng chảy, thậm chí đã khép lại một phần. Tình huống này rất bất thường. Tuy nhiên, sau khi liếc mắt nhìn nhau, họ không hỏi gì thêm mà xử lý vết thương. Còn Từ Hữu Tài, hắn nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Trong số mọi người, hắn là người quen Diệp Phong nhất. Nhìn nụ cười nho nhỏ trên khóe miệng Diệp Phong, hắn chắc chắn anh ta vừa gặp chuyện tốt. Lão đại, quái vật kia là gì vậy? Từ Hữu Tài lén lút đến bên Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi. Là một bảo bối tốt, về rồi ngươi sẽ biết. Diệp Phong nhỏ giọng đáp. Hắn cũng không ngờ chuyến đi này lại có được bất ngờ như vậy. Nghe Diệp Phong nói xong, mắt Từ Hữu Tài sáng lên. Dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết điều không hỏi thêm. Nhanh chóng xử lý xong tên lính bị thương, mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường về sau, họ không còn gặp phải tình huống như vậy nữa. Đoàn xe đi tới các điểm tập kết. Số lượng người may mắn sống sót nhiều ít khác nhau. Ít nhất chỉ có vài chục người, nhiều nhất lên tới 700-800 người. Sau khi qua 6 điểm tập kết, 50 chiếc xe tải đã đầy người. Diệp Phong lập tức ra lệnh cho một tiểu đoàn hộ tống những xe tải này trở về trước. Còn hắn tiếp tục dẫn đầu những người khác tới điểm tập kết tiếp theo. Mở đường đi, đường xa thông suốt, nên việc đi lại không mất nhiều thời gian. chưa đầy một canh giờ, đã có 70 chiếc xe tải trở lại. 20 chiếc xe tải dư thừa là tạm thời tăng cường. Đây là tất cả xe tải mà căn cứ Tân An Thị tạm thời có thể huy động. Khoảng 5 giờ chiều, Diệp Phong và những người khác tới điểm tập kết thứ 13. Ngô Hải, vốn đã có kinh nghiệm, không cần Diệp Phong dặn dò, tự mình nhảy xuống xe. Bắt đầu kể cho những người may mắn sống sót ở đây về tình hình chung của căn cứ Tân An Thị. Những người may mắn sống sót này, thấy từng chiếc xe tải đã chật nít người, cũng không hỏi thêm gì, mà trực tiếp lên xe. Những người may mắn sống sót này, đồng ý tới điểm tập kết, đã chuẩn bị sẵn sàng tới căn cứ Tân An Thị. Hơn nữa nơi đây cách căn cứ Tân An Thị khá xa, họ không thể như những người ở điểm tập kết đầu tiên, có cơ hội tự mình tới quan sát. Vì vậy, sau một lúc chần chừ, tất cả đều lên xe. Diệp Phong liếc mắt nhìn 70 chiếc xe tải, lít nha lít nhít người đứng chật kín, trên mặt cũng nở nụ cười. Ngày hôm nay, chạy 13 điểm tập kết, đã tăng thêm gần 50 người. Nếu như đem những điểm tập kết còn lại cũng chạy xong, như vậy tổng cộng có thể cho căn cứ người sống sót mang về gần 2 vạn nhân khẩu. Điều này tuyệt đối có thể làm cho tốc độ phát triển của căn cứ Tân An Thị tăng lên một bậc. Làm tất cả mọi người lên xe, theo lệnh của Diệp Phong, đoàn xe bắt đầu quay đầu, hướng về căn cứ Tân An Thị. Trong tình huống không có trở ngại, đoàn xe chạy thẳng một mạch, chỉ mất nửa giờ đã trở lại vùng ngoại thành bên ngoài căn cứ Tân An Thị. Lúc này trời đã ngả về chiều, không ít đội ngũ người sống sót cũng đang trở về. Họ tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong dẫn đầu đội ngũ. Xem kìa, lại đưa người sống sót về, hẳn là đội chiến đấu rất mạnh. Tôi thấy thực lực của họ đều rất tốt, một người trong đội nói. Đương nhiên rồi, đó là binh lính dưới quyền Diệp Phong. Nếu không mạnh thì làm sao xứng đáng với Diệp Phong. Bên cạnh hắn, lập tức có người đáp lại. Không ít tiểu đội người sống sót nhìn thấy cảnh này đều xì xào bàn tán. Thậm chí có người còn tò mò về kế hoạch tiếp theo của Diệp Phong. Những ngày gần đây, chiến tích của Diệp Phong đã dần dần lan truyền trong quân nội. Hơn nữa từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt còn thêm dầu vào lửa. Hiện tại hầu như ai trong căn cứ Tân An Thị cũng biết đến chiến tích của Diệp Phong. Cho dù là chiến thuật lưới sắt trước đây, độc chiến với zombie vương biến dị, giúp họ thoát khỏi nguy hiểm, hay là sau đó đến khu công nghiệp Ngân An, một mình dẫn dụ 200.000 zombie vào thời khắc nguy cấp của cuộc phản công, ra tay dẹp yên mối nguy, mỗi việc làm đều đủ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng họ. Mà Diệp Phong ngồi trên xe, khi gặp thoáng qua những người sống sót này, cũng đều gật đầu chào hỏi họ. Điều này khiến không ít người sống sót đều vô cùng phấn chấn. Thậm chí những đội người sống sót này còn gia nhập vào hàng ngũ trở về của quân đội, khiến đội ngũ này càng ngày càng lớn mạnh. Ánh chiều nhuộm đỏ toàn bộ khu công nghiệp Ngân An. Đối diện bên Tân An Hà đã dựng lên một bức tường thành cao 5 mét. Trên tường thành, từng khẩu súng máy đã được lắp đặt, những họng súng đen ngòm đều nhắm thẳng về phía vùng ngoại thành. Rõ ràng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc đêm nay, trận chiến thứ hai với zombie. Cả ngày hôm nay họ hầu như đều xây dựng bức tường thành này, cho nên mới có quy mô như vậy. Ba mặt tường thành còn lại họ sẽ bắt đầu xây dựng tăng ca từ tối nay. Chỉ cần chờ bốn phía tường thành đều đạt độ cao 5 mét thì năng lực phòng thủ của căn cứ Tân An Thị sẽ được nâng lên một cấp độ. Còn lại, chỉ cần từ từ xây cao thêm là được. Lúc này, trên tường thành, Hoàng Hạo Thiên cùng những người khác đứng đó, nhìn đàn quân hùng vĩ đang chậm rãi tiến đến từ xa. Nghe tiếng hò reo của binh lính xung quanh, trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng hiểu rõ giữa hắn và người đàn ông đó đã có một khoảng cách không thể vượt qua. Ai hắn thở dài một tiếng, dường như đang tiếc nuối, lại dường như đang đưa ra một quyết định nào đó. Mà sau tiếng thở dài này, cả người hắn cũng thả lỏng ra. Đó là sự thả lỏng về mặt tinh thần. Hắn nhìn căn cứ Tân An Thị đang phát triển tốt đẹp, cũng muốn biết dưới sự lãnh đạo của người đàn ông đó, nơi này sẽ phát triển đến mức độ nào. Diệp Phong đưa đội ngũ vào thành Tân An rồi dẫn Từ Hữu Tài rời đi. Còn những người sống sót này, tự nhiên sẽ có người lo việc đăng ký thân phận, sắp xếp chỗ ở cho họ. Nhưng đáng nói là, do bị bức xạ của nguồn bệnh gây nhiễu, mạng lưới toàn cầu đã không thể sử dụng. Vì vậy sau khi đăng ký chụp ảnh, họ sẽ được phát một tấm thẻ. Tấm thẻ này có ảnh, tên, tuổi và một số thông tin đơn giản khác. Mà phía sau những thông tin này là một chuỗi số giống như số chứng minh thư. Chỉ cần nhập chuỗi số này vào máy tính là có thể tra được số điểm tín dụng trong tài khoản của họ và một số tình trạng chi tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là phương pháp quản lý ban đầu, sau này sẽ không ngừng được cải thiện. Mà giai đoạn đầu đã có thể làm được việc quản lý như vậy đã là rất không dễ dàng. Khi Diệp Phong rời đi, Hoàng Hạo Thiên cũng rời đi. Hắn thẳng tiến về chỗ ở của mình, đồng thời sai người đi tìm vài tên quan quân thân tín. Không đến nửa giờ, trong phòng họp nhỏ ở chỗ ở của Hoàng Hạo Thiên đã đầy đủ 5 tên quan quân, trong đó quyền lực lớn nhất là đội trưởng Hồ Cẩm. Chỉ có điều 5 tên quan quân có uy danh trong căn cứ Tân An Thị này, lúc này trên mặt đều lộ vẻ thấp thỏm. Ta thấy sắc mặt các vị không được tốt lắm, nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Hoàng Hạo Thiên nhìn mọi người, lạnh nhạt nói. Cái kia, Hạo Thiên huynh, tôi thấy hiện tại chúng ta không nên đối đầu với Lữ trưởng Diệp Phong. Hắn hiện tại cả quyền lực lẫn thực lực đều không phải chúng ta có thể so sánh. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Hồ Cẩm cân nhắc từ ngữ rồi mới thận trọng nói với Hoàng Hạo Thiên. Mẹ kiếp, quả nhiên chỉ là những kẻ tiểu nhân dựa hơi mà sống. Hoàng Hạo Thiên thầm mắng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không đổi sắc gật đầu. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là vì chuyện này. Hủy bỏ tất cả kế hoạch nhắm vào Diệp Phong. Hắn quả thật không phải là người chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa, qua mấy ngày qua rát, hắn cũng không phải là người nhỏ nhen. Nếu chúng ta không động thủ thì hắn cũng sẽ không làm gì chúng ta. Cho nên không cần thiết phải liều mạng với hắn. Nhớ đến việc phân phối công lao mấy ngày nay, Diệp Phong lại không hề bạc đãi hắn. Hoàng Hạo Thiên trong lòng có chút phức tạp nói. Tâm trạng Hoàng Hạo Thiên có chút trùng xuống. Hắn cũng không nói chuyện với họ quá lâu. Tùy tiện hàn huyên vài câu rồi đuổi họ đi. Đúng là lũ rác rưởi, lập chút khó khăn là nản lòng thoái chí. Sau khi đuổi đi mấy tên quan quân đó, Hoàng Hạo Thiên không nhịn được mắng to. Hắn nhớ đến những người theo đuổi mình, lại so sánh với những người theo đuổi Diệp Phong, chỉ cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người càng ngày càng lớn. Trong lúc Hoàng Hạo Thiên nhốt mình trong phòng để chút giận, thì Diệp Phong đã cùng Từ Hữu Tài trở về căn cứ của mình. Lão đại, giờ thì ngài có thể nói rồi, thu được thứ gì tốt rồi? Từ Hữu Tài rụi rụi tay, tỏ vẻ tò mò. Sự tò mò này đã dồn nén trong lòng hắn cả ngày rồi. Được, cậu gọi Chu Tuệ đến bếp một chuyến, rồi sẽ thấy đó là thứ gì tốt. Nói đến thứ đó, khóe miệng Diệp Phong cũng nở một nụ cười. Từ Hữu Tài nghe Diệp Phong nói, không khỏi hơi sững sờ. Chu Tuệ, nhà bếp, nối hai chữ ấy lại. Từ Hữu Tài mơ hồ đoán được điều gì, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn lập tức đi tìm Chu Tuệ. Thực ra, chẳng cần tìm đâu xa, giờ này khắc ấy, nàng căn bản không ở nhà bếp, mà đang ở kho thực phẩm chọn nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, Từ Hữu Tài tìm thấy Chu Tuệ trong kho, rồi hào hứng lôi kéo nàng đến nhà bếp. Chu Di đến rồi, lão đại, mau lấy cái đó ra cho ta xem chút. Từ Hữu Tài vội nói, được, hai người các ngươi lùi lại phía sau một chút, nhường chỗ ra. Diệp Phong nói rồi ra hiệu hai người lui về góc tường. Hai người tuy nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức nghe theo. Ngay khi họ lui về góc tường, bỗng nhiên thấy hoa mắt, rồi nghe thấy tiếng phịch trầm đục vật nặng rơi xuống đất. Kèm theo tiếng động ấy, mặt đất còn rung nhẹ. Hai người dụi mắt, nhìn rõ vật trước mặt, không khỏi trợn tròn mắt. Bởi vì trước mặt họ, đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên, theo Diệp Phong đã lâu, hai người đều biết hắn có vài năng lực đặc biệt. Nên họ không thắc mắc tại sao Diệp Phong lại đột nhiên lấy ra một con quái vật như vậy, mà lại tập trung sự chú ý vào con quái vật này. Đây đúng là một con quái vật khổng lồ. Dù đang nằm nghiêng, chiều cao cũng đến ngực, chỉ riêng cái sọ đã to bằng vại nước, hai cái nanh dài hơn nửa mét, còn thân thể thì càng to lớn hơn, dài đến 4 mét. Có thể nói, con quái vật này chiếm gần nửa nhà bếp. Từ Hữu Tài gần như ngay lập tức nhận ra con quái vật này. Chính là con đã phục kích đội họ hôm nay. Hàn Hiếu Kỳ đi vòng quanh con quái vật vài vòng, hơi nghi hoặc nói, lão đại, sao ta thấy nó giống con lợn đen vậy? Chỉ là răng nanh hơi dài hơn thôi. Ừm, ngươi đoán đúng, nó chính là con lợn đen biến dị thành biến dị thú. Diệp Phong gật đầu xác nhận suy đoán của Từ Hữu Tài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức trợn mắt. Biến dị thú? Không phải giống đại hoàng miêu sao? Giờ hắn cuối cùng đã hiểu tại sao con quái vật này lại đáng sợ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến chuyện khác, liếm môi, nói, lão đại, nếu thứ này là do lợn đen biến dị thành, vậy có nghĩa là ăn được chứ? Nghe Từ Hữu Tài hỏi, Chu Tệ, người đan đầu còn đang khiếp sợ trước con lợn rừng khổng lồ này, cũng lập tức lộ vẻ mong chờ. Thời gian này, nàng mỗi ngày nấu cơm, khổ nhất là làm sao biến thịt khô thành mùi vị thịt tươi. Chu Tệ tin tưởng nếu có thịt tươi để nấu, thì món ăn của nàng nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Đúng, sau khi virus bùng phát, đa số sinh vật đều biến thành xác sống, căn bản không ăn được. Nhưng ngoại lệ duy nhất là những động vật biến thành biến dị thú. Loại biến dị thú này không chỉ ngon, quan trọng hơn là thể chất của chúng cũng đã biến dị. Nên ăn thịt biến dị thú này còn có thể cải thiện thể chất của ta đến một mức độ nhất định. Tuy cải thiện này còn lâu mới bằng hiệu quả của thịt tiến hóa, nhưng tích lũy lâu dài, hiệu quả vẫn khá tốt. Diệp Phong từ tốn giới thiệu. Mà nghe Diệp Phong giới thiệu, Từ Hữu Tài mắt sáng rực. Ngay cả Chu Tuệ, người vốn tính tình ôn hòa, lúc này cũng lộ vẻ kích động trên mặt. Diệp Phong, nếu ta ăn thịt biến dị thú này, thể chất cũng có thể tăng cường sao? Chu Tuệ háo hức hỏi. Có thể. Thịt biến dị thú, thể chất càng tốt thì người ăn càng có hiệu quả. Nếu là người bình thường, nếu ăn thịt biến dị thú lâu dài, thì giới hạn thể chất cao nhất có thể sánh ngang người tiến hóa nhờ 10 khối thịt tiến hóa. Diệp Phong gật đầu, xác nhận phỏng đoán trong lòng Chu Tuệ. Nhưng thịt biến dị thú cho người thường ăn thì quá xa xỉ. Vì thứ này, ngay cả dị năng giả cũng không phải ai cũng ăn được. thậm chí tất cả dị năng giả đều sẵn sàng mua thịt biến dị thú với giá cao. Vì nhược điểm của dị năng giả chính là thể chất, mà thịt biến dị thú này, đối với dị năng giả thể chất yếu thì rất hiệu quả. Hai người biết giá trị của con lợn đen biến dị này, liền trở nên phấn khích. Công việc tiếp theo là mổ thịt và bảo quản. Đây đúng là một công việc vất vả, dù là Diệp Phong cũng không biết mổ lợn, nên dù có đao pháp chuẩn xác của Diệp Phong hỗ trợ, ba người cũng phải mất gần nửa giờ mới hoàn thành việc mổ thịt. Nhìn những miếng thịt tươi được cắt ra, Từ Lữ Tài không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Hắn đã bao lâu không ngửi thấy mùi này rồi. Hơn nữa thịt biến dị thú còn tự mang một mùi vị đặc trưng. Được rồi, Từ Hữu Tài, bảo Ngô Minh dẫn người đến, bảo hắn làm thêm một cái phòng lạnh ở sân sau. Diệp Phong nói, loại thịt biến dị thú này tuy không như thịt lợn bình thường, để vài ngày là hỏng, nhưng tối đa cũng chỉ để được 10 ngày. Nếu không bảo quản lạnh, căn bản không ăn hết con lợn biến dị này, ước chừng 7-8 tấn. Nghe lệnh Diệp Phong, Từ Hữu Tài lập tức đi làm, còn Chu Tuệ thì vui mừng khôn xiết, tự mình bận rộn trong nhà bếp. Tuy nàng không thích đánh giết, nhưng cũng không muốn làm gánh nặng cho mọi người. Nếu thịt biến dị thú này thật sự có thể tăng cường thể chất của nàng thì không gì bằng. Diệp Phong dặn dò Chu Tuệ xong, liền ra khỏi nhà bếp. Hắn định tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi đùa với Đại Hoàng Miêu, nhưng vừa ra khỏi nhà bếp đã thấy Hứa Văn Kiệt vội vàng chạy tới. Thấy cảnh này, Diệp Phong cau mày, có chuyện gì? Ừm, liên quan đến Hoàng Hạo Thiên. Anh nghe cái này, Hứa Văn Kiệt nói, rồi lấy ra một vật giống máy nghe nhạc mẽm, tấn nút, lập tức có tiếng phát ra. Đó là một đoạn ghi âm, là cuộc nói chuyện giữa Hoàng Hạo Thiên và vài quan chức. Nghe đoạn ghi âm, khóe miệng Diệp Phong từ từ nhếch lên, cũng không uổng phí ta thời gian này, liên tục cho hắn cơ hội, hắn cũng không ngốc, cuối cùng đã lựa chọn đúng đắn. Dị năng giả hệ lôi rất hiếm, đặc biệt là năng lực bùng nổ của nó, tuyệt đối không phải dị năng giả bình thường có thể so sánh. Cũng vì vậy, Diệp Phong mới nảy sinh lòng ái tài, là khoan dung với Hoàng Hạo Thiên, thậm chí cả chuyện công lao cũng không khó dễ hắn. Hắn cũng hiểu, nếu Hoàng Hạo Thiên thông minh, thì khi thấy thực lực và thái độ của mình, sẽ chọn thỏa hiệp. Sự tình hiện tại phát triển đúng như hắn dự liệu. Nếu Hoàng Hạo Thiên đã lựa chọn đúng đắn, thì kế hoạch thanh trừ hắn tạm thời hủy bỏ. Nhưng giám sát hắn vẫn không thể nới lỏng, ít nhất phải nửa năm trở lên. Loại máy nghe trộm nhỏ này dùng tốt, anh tìm Ngô Minh, bảo hắn làm thêm vài cái. Tiếp theo, anh giám sát trọng điểm là mấy tên đoàn trưởng kia. Căn cứ Tân An thị này, ta muốn nắm toàn quyền kiểm soát. Diệp Phong nhàn nhạt nói, giọng nói không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Long Nha chiến đội tuyển thành viên thế nào rồi? Bàn giao xong chuyện của Hoàng Hạo Thiên, Diệp Phong thuận miệng hỏi. Thiên phú 40 đơn vị tiến hóa thịt trở lên, đã tìm được 530 người. Nhưng thiên phú 60 đơn vị tiến hóa thịt trở lên thì thực sự quá hiếm. Chỉ tìm được 13 người mà thôi. Hứa Văn Kiệt nhìn Diệp Phong, có chút thở dài nói, bởi vì ngay cả hắn cũng không đạt đến thiên phú 60 đơn vị tiến hóa thịt. Diệp Phong nghe xong lời Hứa Văn Kiệt, lại có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ Hứa Văn Kiệt lại nhanh chóng tìm được nhiều người như vậy. Rất tốt, ngươi triệu tập những người này cho ta, hơn 500 người đủ để thành lập quy mô. Chúng ta sẽ lập tức thành lập Long Nha chiến đội, Diệp Phong nói. Được, Hứa Văn Kiệt vật đầu, nhưng chần chừ một lát rồi lại nói, triệu tập họ không vấn đề, nhưng nhiều người muốn gặp mặt anh một lần. Anh xem khi nào có thời gian qua đó gặp họ một chút. Việc này đơn giản, ngày mai ta sẽ qua. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng trước những việc phiền phức đó, chúng ta làm chút chuyện vui vẻ trước đi. Ngươi ra ngoài một chuyến, gọi cha mẹ ta về. Đúng rồi, còn gọi cả Bành Đức, Mô Hải, Lý Phong, Xích Lăng đến đây, nói là đến chỗ ta liên hoan. Diệp Phong cười nói. Hứa Văn Kiệt tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời Diệp Phong, mời tất cả những người Diệp Phong nhắc đến. Hôm nay chắc chắn là ngày náo nhiệt nhất ở đây. Chỉ cần Diệp Phong thông báo một tiếng, những người thường ngày bận rộn, giờ khắc này bất kể bận đến mấy, cũng đều lập tức bỏ dở công việc trở về. Ban đầu họ đều thắc mắc Diệp Phong vì sao cố ý gọi họ về ăn cơm. Nhưng khi họ trở lại, nhìn thấy những món ăn trên bàn, thì đều trợn tròn mắt. Chỉ cần liếc mắt một cái, họ cũng nhận ra thức ăn hôm nay hoàn toàn khác thường. Chỉ cần ngửi mùi thịt đậm đặc thôi cũng đủ biết đây là thịt lợn tươi mới chế biến. Thịt lợn tươi ngon như vậy, họ đã bao lâu rồi không ăn. Hơn nữa, mọi người đều ngửi thấy trong thịt lợn này có một mùi thơm đặc biệt, khiến người ta thèm thuồng. Rõ ràng đây không phải đồ vật bình thường. Diệp Phong, đây là thịt gì vậy? Bành Đức nhìn hơn 10 món ăn trên bàn, dù là với thân phận của ông, cũng không nhịn được tò mò hỏi. Đây là thịt thú biến dị, có thể tăng cường thể chất như thịt tiến hóa vậy. Mọi người ăn nhiều vào nhé, Diệp Phong cười nói. Lời này vừa nói ra, ai nấy, từ Bành Đức đến Lý Phong, Xích Lang, đều kinh ngạc. Giống chúng ta, dị năng giả cũng có thể tăng cường thể chất sao? Xích Lang lập tức hỏi, vì điểm này đối với hắn rất quan trọng. Đúng vậy. Hơn nữa thể chất càng yếu thì hiệu quả tăng cường càng rõ rệt. Ví dụ như sư trưởng Bành Đức, nếu thường xuyên ăn, thể chất của ông ấy có thể tương đương với một số tiến hóa giả yếu. Diệp Phong đưa ra câu trả lời khiến tất cả mọi người đều mong muốn. Sau khi Diệp Phong giới thiệu, họ cũng biết thịt thú biến dị là gì. Khi biết thú biến dị lại có thể sánh ngang với dị năng giả, anh ấy đều sửng sốt. Dị năng giả hiếm đến mức nào? Chỉ cần nhìn căn cứ Tân An thị là biết. Hơn nữa, thú biến dị không chỉ đơn thuần là hiếm, chúng cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Trừ Diệp Phong ra, những người ở đây, trong tình huống một đấu một, ai dám nói có thể giết chết thú biến dị? Có thể nói, nếu không có Diệp Phong, những người ở đây sau này có tư cách ăn thịt thú biến dị chắc chắn không nhiều. Ngay cả dị năng giả cũng không phải ai cũng ăn được. Được rồi, đã mời các ngươi đến cùng chia sẻ thịt thú biến dị, vậy ta coi các ngươi là người một nhà. Đừng khách khí, tối nay chúng ta say mới thôi. Diệp Phong mở một chai Mao Đài, rót đầy cho mọi người một chén, rồi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức, Mộ Hải, Lý Phong, Xích Lang đều có những xúc động khác nhau. Họ đều mê ra. Lời Diệp Phong nói là thật lòng. Được, say mới thôi. Mọi người cùng nhau giơ chén. Bữa cơm mọi người ăn rất ngon lành. Mỗi miếng thịt thú biến dị nuốt xuống, họ đều cảm thấy cơ thể ấm áp. Họ cũng cảm nhận được cơ thể đang từ từ mạnh lên. Đặc biệt là ông lão Bành Đức. Sau khi ăn xong, mặt mày hồng hào, như trẻ ra 10 tuổi. Thậm chí mọi người còn mơ hồ cảm nhận được trên người ông ta một luồng gợn sóng. Đó là gợn sóng của tiến hóa giả. Rõ ràng, như Diệp Phong nói, nếu Bành Đức tiếp tục ăn, thực sự có thể trở thành tiến hóa giả. Nhưng cái giá quá lớn. Rượu qua 3 tuần, Diệp Phong thấy mọi người ăn gần đủ rồi. Liền bảo Từ Hữu Tài đến bếp, bưng 4 bao lớn đồ vật ra. Đây đều là thịt thú biến dị. Mỗi người các ngươi cầm 100 cân về đi. Diệp Phong cười nói. Thấy Diệp Phong làm vậy, mọi người liên tục xua tay từ chối, nhưng đều bị Diệp Phong nhét vào tay. Cuối cùng 4 người cũng nhận lấy món quà này. Dù sao thịt thú biến dị đối với họ có sức hấp dẫn rất lớn. Ai lại nỡ từ bỏ? Diệp huynh, đề nghị ngày hôm qua của anh, tôi đồng ý. Ngày mai tôi sẽ về căn cứ Dã Lang, đưa 3.000 người sống sót ở đó đến, gia nhập căn cứ Tân An Thị, nhận lấy thịt thú biến dị. Xích Lang lập tức tỏ thái độ. Thực ra, ngày hôm qua Diệp Phong bảo hắn gia nhập Long Nha chiến đội, trong lòng hắn đã có sự dao động. Trước đây, ở căn cứ Dã Lang, hắn không muốn đến đây, chỉ muốn làm một vua nhỏ mà thôi. Nhưng ở căn cứ Tân An Thị này, đãi ngộ của dị năng giả không thua kém gì đội trưởng. Hơn nữa hắn cũng hiểu đây là hướng đi phát triển. Hôm nay, Diệp Phong mời hắn đến ăn cơm, không hề đề cập bất kỳ yêu cầu gì, lại trực tiếp nhét cho hắn 100 cân thịt thú biến dị. Điều này khiến hắn lập tức quyết định. Phải biết, tác dụng của thịt thú biến dị này đối với hắn còn lớn hơn nhiều so với những dị năng giả khác như Từ Hữu Tài. Như Từ Hữu Tài, Lý Phong, những dị năng giả tấn công tầm xa, tăng cường thêm thể chất chỉ là phòng ngừa tình huống bất ngờ, cũng không làm tăng sức chiến đấu của họ bao nhiêu. Nhưng mà, dị năng lang nhân hóa của hắn, sau khi biến thành người sói, sức chiến đấu mạnh đến mức nào? Không chỉ liên quan đến thiên phú dị năng của hắn, mà còn liên quan đến sức mạnh bản thân. Vì vậy, thịt thú biến dị này có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của hắn. Hắn biết, nếu gia nhập đội ngũ của Diệp Phong, với sự hào phóng của Diệp Phong, sau này có thịt thú biến dị, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn quyết định. Khi nghe Xích Lang nói để Dã Lang căn cứ sáp nhập, mọi người trong trường ban đầu đều tỏ ra kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Được, Tân An Thị căn cứ chúng ta hoan nghênh ngươi. Diệp Phong cười nói, hắn cũng không ngờ bữa cơm này lại có kết quả như thế. Lão đại, mài Dã Lang căn cứ, sao ta không nghĩ mình thu phục luôn các căn cứ khác, như vậy nhân khẩu của ta sẽ tăng vọt. Từ Hữu Tài lập tức nói, Diệp huynh, ta cũng thấy được đó. Nếu thu nạp hết các căn cứ khác, nhân khẩu chắc chắn vượt quá 10 vạn. Nói không chừng, đến lúc đó, ta có thể thu phục toàn bộ Tân An Thị. Ngô Hải cũng dựa hơi men say mà nói. Nghe Ngô Hải nói xong, Bành Đức bên cạnh cũng gật đầu li a liện. Đúng, Diệp Phong, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Theo đà phát triển này, thu phục toàn bộ Tân An Thị chắc chắn không thành vấn đề. Nghe mọi người nói vậy, Diệp Phong cười khổ lắc đầu. Các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Ta thẳng thắn nói với các ngươi, thu phục toàn bộ Tân An Thị là không thể. Ít nhất là trước khi ta hoàn toàn phát triển mạnh thì không thể. Hiện tại mở rộng, dựa vào súng trong tay, đương nhiên có thể thu được thành quả. Nhưng ta phải nói rõ với các ngươi, chỉ cần zombie đạt đến cấp 4, thành quả chúng ta đạt được sẽ bị chôn vùi. Hơn nữa do công sự phòng thủ không đủ, dẫn đến toàn bộ Tân An Thị căn cứ bị diệt. Diệp Phong nghiêm túc nói. Nghe Diệp Phong nói, Bành Đức và mấy người kia hơi sững sờ. Ban đầu họ còn hơi say, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo. Mọi người đều nghiêm nghị nhìn Diệp Phong, thấy trên mặt hắn không có vẻ đùa giỡn. ai nấy đều không khỏi rùng mình. Tuy họ không hiểu Diệp Phong nói gì, cũng không biết anh ta lấy thông tin đó ở đâu, nhưng họ tin Diệp Phong tuyệt đối không phải loại người nói bừa. Vì thế, sau khi Diệp Phong nhắc nhở, mọi người đều bỏ ý định phản công zombie. Sau khi mọi người ăn no, Diệp Phong lần lượt tiễn họ ra cửa. Sau khi tiễn Bành Đức và những người khác, Diệp Phong suy nghĩ một chút, lại cầm 10 cân thịt thú biến dị từ bếp ra, giao cho vệ binh đang đợi ở ngoài, bảo họ đưa cho Hoàng Hạo Thiên. Nếu Hoàng Hạo Thiên chọn đúng, Diệp Phong tất nhiên sẽ cho hắn hưởng chút lợi. Hiện tại anh ta làm tất cả đều là chuẩn bị cho việc nắm quyền kiểm soát toàn bộ Tân An thị căn cứ. Làm xong những việc này, Diệp Phong lại hàn huyên với cha mẹ một lát, rồi một mình ra quân danh, đổi lấy toàn bộ thịt sĩ năng cấp 2 trong căn cứ. Với Diệp Phong mà nói, tất cả không bằng thực lực bản thân. Có thể nói, anh ta có được tất cả hiện tại đều dựa trên thực lực. Tối hôm qua, anh ta đã luyện hóa 27 khối thịt sĩ năng cấp 2, vừa rồi lại đổi thêm 43 khối. Nếu không có gì bất ngờ, số thịt sĩ năng này đủ để lực lượng tinh thần của anh ta đột phá đến cấp 2 hậu kỳ đêm nay. Trở về, Diệp Phong theo kế hoạch giúp Diệp Nhã đột phá trước. Cả đêm đó, Diệp Phong rất bình tĩnh, chỉ có Bành Đức và những người khác rất bận rộn, vì họ tăng ca xây tường thành và đúng hạn đón đợt zombie. Đương nhiên, đợt zombie này hoàn toàn khác với trước, lần này chỉ khoảng 2 vạn con. Hơn nữa, Tân An thị căn cứ giờ đây đã có bức tường cao 5 mét dựa theo sông Tân An. Trên tường có nhiều lỗ bắn, bi lính trên tường có thể bắn tỉa zombie từ trên cao xuống. Vì vậy, lần này họ không chỉ phòng thủ cầu Ngân An, mà còn cố gắng duy trì độ chính xác trong khi bắn tỉa, để tiêu diệt zombie đối diện sông Tân An. Lần này, không có mấy zombie biến dị tham gia. Dù sao zombie biến dị đã có trí thông minh nhất định. Khi không có gì hấp dẫn chúng sẽ không mạo hiểm đến tìm chết. Vì vậy, trận chiến này nghiêng hẳn về một phía. Dưới sự bắn tỉa không ngừng của binh lính, zombie ngã xuống từng con. Chỉ 2 tiếng đồng hồ, 2 vạn con zombie đã bị tiêu diệt gần hết. Chiến thắng vang dội này giúp binh lính tự tin hơn. Sự thật đã chứng minh vị trí của khu công nghiệp Ngân An rất tốt cho phòng thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, lực lượng tinh thần của Diệp Phong cũng đột phá đến cấp 2 hậu kỳ. Còn Diệp Nhã, nhờ luyện hóa lực lượng, cũng thuận lợi đột phá. Diệp Phong mở mắt, cảm nhận khí tức đột phá ổn định trên người Diệp Nhã, mỉm cười rồi xuống lầu. Lão đại, tôi đột phá rồi. Anh xem, giờ tôi điều khiển được 20 khẩu súng tự động. Từ Hữu Tài vừa thấy Diệp Phong liền phấn khởi nói. Nhìn 20 khẩu súng 95 vờn quanh Từ Hữu Tài, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Nếu anh ta nhớ không nhầm, trước đây Từ Hữu Tài chỉ điều khiển được 7 khẩu súng tự động. Đột phá một cấp bậc mà tiến bộ lớn thế này. Nhưng khi Diệp Phong nhớ đến Từ Hữu Tài có thiên phú 8, một sau một khối thịt dị năng, anh ta liền hiểu. Dù sao, thiên phú vẫn ở đó. Dù dị năng ban đầu kém, nhưng theo cấp bậc tăng lên, cũng có thể dùng thiên phú để bù. Không thì, Lưu Phong đời trước chỉ có dị năng lốc xoáy không quá mạnh, sao lại trở thành một trong 10 cường giả? Đó là nhờ thiên phú không ai sánh kịp của anh ta. Vậy ngoài việc điều khiển súng ống, những mặt khác có tiến bộ không? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên là có. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Từ Hữu Tài lập tức phấn khởi nói. Anh ta nói xong, hai cây chủy thủ bay ra từ hông. Từ Hữu Tài định đâm thẳng vào tường, nhưng nhớ đây là chỗ ở của họ, anh ta vội vàng dừng lại, rồi chạy ra sau viện tìm một khúc gỗ. Lão đại, anh xem. Từ Hữu Tài nói rồi điều khiển hai cây chủy thủ đâm vào khúc gỗ. Chi xì, hai tiếng nhỏ vang lên, mũi nhọn của hai cây chủy thủ đâm sâu vào gỗ 3 cm. Lực công kích cao thật đấy. Với lực công kích này, chủy thủ của ngươi có thể giết zombie cấp sơ kỳ. Diệp Phong kiểm tra khúc gỗ, hơi kinh ngạc nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài mừng rỡ, nhưng rất nhanh mặt anh ta lại sụ xuống. Giờ zombie hầu hết đều đột phá đến cấp 1 hậu kỳ, cấp 1 trung kỳ cũng ít, đâu còn zombie cấp sơ kỳ cho tôi giết. Từ Hữu Tài buồn bực nói. Nghe Từ Hữu Tài oán giận, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười. Kỳ thực, chuyện này chưa chắc đã vậy. Hả? Từ Hữu Tài vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Phong. Ngươi dùng đoàn kiếm, đúng là chỉ phá được phòng ngự của zombie sơ kỳ, nhưng đổi vũ khí khác thì khác. Ví dụ, tử chảo lợi chảo. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong, Từ Hữu Tài hơi nghi hoặc. Lão đại, dị năng của tôi chỉ khống chế được kim loại thôi mà. Ai bảo ngươi trực tiếp khống chế tử chảo lợi chảo? Ngươi đi tìm Ngô Minh, bảo hắn dùng vật liệu này kết hợp kim loại khác, rèn lại cho ngươi một món vũ khí mới. Diệp Phong nói không vui. Ồ. Từ Hữu Tài vỗ đầu, hiểu ra. Sau khi nhắc nhở Từ Hữu Tài, Diệp Phong cùng mọi người ăn sáng. Ăn sáng xong, Diệp Phong không ở lại với Từ Hữu Tài, mà đi tiếp ứng những người sống sót khác. Vì hôm nay hắn dự định vào nội thành một chuyến, săn giết khoảng 30 con zombie biến dị, để lực lượng tinh thần đột phá lên cấp 3. Dĩ nhiên, không có Diệp Phong, chiến lực hàng đầu trấn giữ, cần phải bố trí nhiều người hộ tống, nên tất cả dị năng giả trong căn cứ đều được điều động. Từ Hữu Tài, Hòa Hạo Thiên, Lý Phong, Xích Lang bốn người này, trừ khi đối đầu với Zombie Vương. Nếu không, bốn người cùng nhau thì hầu như không gặp nguy hiểm gì. Ngay cả Zombie Vương tự mình tới cũng không sợ. Vì đội của Từ Hữu Tài còn có cả đội Ngô Hải nữa. Không phải để trưng bày. Hai đội binh lính cộng lại, súng tự động vượt quá 1.000 khẩu. Zombie Vương tuy có dị năng không gian, có thể làm lịch hướng đạn, nhưng điều kiện là phải tiêu hao liên tục năng lượng trong cơ thể. Nhưng nếu đối mặt với hơn 1.000 khẩu súng tự động bắn phá, thêm cả súng máy trên xe thiết giáp nữa, dù Zombie Vương đột phá lên cấp 2, cũng tuyệt đối sống không quá 3 giây. Vì thế, Diệp Phong hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của Từ Hữu Tài và những người khác. Sau khi tiễn Từ Hữu Tài và những người khác đi, hắn không lập tức đi nội thành, mà cùng Hứa Văn Kiệt tới khu công nghiệp Ngân An, phía Bắc, một nhà xưởng không mấy nổi bật. Khi Diệp Phong và Hứa Văn Kiệt vào nhà xưởng, nơi đây đã tập trung mấy trăm người. Rõ ràng, đây là những người sống sót mà Hứa Văn Kiệt lựa chọn. Nhìn số người sống sót đông đảo, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Phải biết, những người sống sót có năng lực thường không muốn bị ràng buộc. Cho nên dù căn cứ Tân An có hơn 3 vạn người, chọn ra mấy trăm người cũng không dễ. Ngay khi Diệp Phong và Hứa Văn Kiệt bước vào, những người sống sót đang xì xào bàn tán lập tức quay lại nhìn hai người. Nói đúng hơn là nhìn về phía Diệp Phong. Quan trên Diệp Phong đến rồi, có người thốt lên. Đúng là quan trên Diệp Phong, tôi thấy ông ấy rồi, một người sống sót khác nói. Nhiều người nhìn Diệp Phong với ánh mắt cùng nhiệt, sùng bái. Những người sống sót này muốn gia nhập Long Nha chiến đội. Diệp Phong chiếm tỷ trọng rất lớn, vì nhiều người mong chờ Diệp Phong tạo ra kỳ tích tiếp theo, và họ có thể tham gia. Đương nhiên, ngoài ra, mức lương hậu hĩnh do Diệp Phong đưa ra cho Long Nha chiến đội mới khiến họ bằng lòng đến đây. Quan trên Diệp Phong, người ta nói ngài là người mạnh nhất, có thể cho chúng tôi xem thực lực của ngài không? Sau khi sự phấn khích lắng xuống, có người hỏi, quan trên Diệp Phong, lời hứa về lương của Hứa Văn Kiệt có đúng không? Gia nhập Long Nha chiến đội, một ngày được 500 điểm tín dụng. Lại có người hỏi, thấy Diệp Phong, những người sống sót này liên tục hỏi những thắc mắc trong lòng, bởi vì họ bán tín bán nghi với Hứa Văn Kiệt. Nếu không phải họ tận mắt thấy Hứa Văn Kiệt và Diệp Phong ở chung một ký túc xá, e rằng chẳng ai để ý đến lời hắn nói. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Diệp Phong không vội trả lời, mà đi đến giữa nhà xưởng, đứng lên một cái bàn, để mọi người đều thấy rõ ông ta, rồi chậm rãi giơ tay lên, làm động tác như đang đè nén. Cùng lúc đó, từ trên người ông ta tỏa ra một luồng uy thế mênh mông, trong nháy mắt bao trùm cả hội trường. Dù những người ở đây đều là người tiến hóa, thiên phú không thấp, nhưng cảm nhận được uy thế đáng sợ này, vẫn lập tức mặt tái mét. Chỉ có điều ánh mắt họ nhìn Diệp Phong càng thêm hừng hực. Muốn chứng minh thực lực của Diệp Phong, không gì hiệu quả và trực tiếp hơn uy thế này. Mọi người yên tĩnh nào, các người yên tâm, Long Nha chiến đội do tôi tự mình thành lập, đãi ngộ của các người sẽ là tốt nhất. 500 điểm tín dụng một ngày, đó chỉ là mức lương cơ bản. Khi các người chính thức trở thành thành viên Long Nha chiến đội, tôi sẽ cấp cho các người súng tự động, nhà ở vĩnh viễn và một số đặc quyền mà chỉ quân nhân mới có. Mỗi điều kiện Diệp Phong đưa ra đều khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Những nội người sống sót lang thang ngoài kia liều chết mỗi ngày, mỗi người chỉ được 200-300 điểm tín dụng. Nhưng họ, ngay cả khi không làm nhiệm vụ, cũng được 500 điểm tín dụng mỗi ngày. Còn dùng tự động càng làm họ động lòng. Phải biết thứ này quân đội bán ra, nhưng trên sàn giao dịch, giá lên tới 1.000.000 điểm tín dụng. Hiện tại không đội người sống sót nào mua được. Tất nhiên, những thứ trên không bằng câu nói nhà ở vĩnh viễn của Diệp Phong có sức mạnh lay động. Phải biết, những căn hộ trong căn cứ Tân An, dù rẻ nhất, một phòng một khách cũng cần 500.000 điểm tín dụng. Nếu tự họ làm thì phải mất 4-5 năm mới mua được. Điều kiện này phong phú đến nỗi bất cứ ai nghe xong cũng phải thèm muốn. Đương nhiên, Diệp Phong dừng lại, nhìn quanh mọi người một lượt, rồi nói tiếp, Long Nha chiến đội của tôi không phải ai cũng có thể gia nhập. Muốn trở thành thành viên Long Nha chiến đội, các người phải tham gia huấn luyện đặc biệt 2 tháng trong đội. Chỉ người vượt qua được kỳ sát hạch mới chính thức trở thành thành viên Long Nha chiến đội, được hưởng đãi ngộ tôi vừa nói. Nghe Diệp Phong, những người sống sót này không hề ngạc nhiên. Đãi ngộ của Long Nha chiến đội tốt như vậy, nếu dễ dàng gia nhập thì mới lạ. Đương nhiên trong thời gian huấn luyện, các người mỗi ngày vẫn được 500 điểm tín dụng. Những người không vượt qua được kỳ sát hạch cũng không coi là phí thời gian. Được rồi, các người còn thắc mắc gì không? Nếu không, hôm nay bắt đầu huấn luyện đặc biệt, Diệp Phong nói. Diệp Phong nói thẳng thắn sáng tỏ như vậy, lại thêm đãi ngộ phong phú, những người này đương nhiên không có vấn đề gì. Thấy vậy, Diệp Phong liền sai Hứa Văn Kiệt đưa những người này tới doanh trại của rất chiến đoàn, để họ huấn luyện những binh lính còn lại. Phải biết, những người có thể được rất chiến đoàn lựa chọn, dù chỉ là binh lính bình thường, cũng đều là nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Vì vậy, những người này cũng tuyệt đối là những huấn luyện viên giỏi nhất trong lĩnh vực riêng của mình. Đương nhiên, Diệp Phong để những người này đi huấn luyện cũng không phải thật sự muốn họ học được gì võ công cao cường, mà thông qua huấn luyện để kiểm tra tâm tính của họ. Nếu có ai không tuân lệnh, Diệp Phong chắc chắn sẽ không muốn. Bằng không, một lệnh ra đi mà ai cũng chỉ làm cho có vẻ ngoài. Thì việc Diệp Phong tạo nên Long Nha chiến đội còn có ý nghĩa gì? Vì vậy, sự phục tùng mệnh lệnh, đối với Diệp Phong mà nói, đó là điều quan trọng nhất. Còn việc nâng cao thực lực thì không vội, vì những người này vốn đã có tố chất tốt, chỉ cần liên tục cung cấp cho họ thịt tiến hóa. Cấp bậc tăng lên, sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Xử lý xong việc của Long Nha chiến đội, Diệp Phong liền rời đi, một mình tới trung tâm nội thành. Về việc Diệp Phong một mình tới nội thành, Tuân Tuyết và những người khác sau khi biết cũng không để bụng. Dù sao trước đây Diệp Phong còn có thể chống lại biển xác sống, thi sát zombie vương biến dị, giờ chỉ là đi một chuyến nội thành. Họ đương nhiên không có gì phải lo lắng, Diệp Phong cũng chẳng chuẩn bị gì, chỉ mang theo một thanh trường đao quân dụng, thẳng tiến nội thành. Thực ra, cách nhanh nhất vào nội thành đương nhiên là lái xe máy, rồi dùng uy áp để mở đường. Nhưng uy áp tiêu hao quá lớn, Diệp Phong không thể duy trì lâu, vì vậy còn hơn là đi bộ. Dù sao với thể chất khủng khiếp hiện nay của Diệp Phong, dù chạy đường dài cũng có thể duy trì tốc độ 60 cây số một giờ trở lên. Tính ra thì, dùng hai chân chạy còn tiện hơn. Diệp Phong tuy rời khỏi căn cứ Tân An Thị, nhưng căn cứ Tân An Thị cũng sẽ không vì Diệp Phong rời đi mà ngừng phát triển. Tường thành đang được xây dựng tăng ca, trên những bức tường đang xây dựng đó cũng đang bố trí một số bẫy dập, ví dụ như hố dầu, hoặc là lắp đặt những lưỡi dao sắc bén có thể thu vào chế tường. Đương nhiên, nơi xây dựng không chỉ đơn thuần là tường thành, toàn bộ căn cứ Tân An Thị đều trong không khí khẩn trương xây dựng. Nguyên bản, khu công nghiệp Ngân An là nơi tập trung nhiều nhà máy, tuy điều này rất tốt cho sự phát triển công nghiệp, nhưng một số tiện ích sinh hoạt lại không hoàn thiện. Vì vậy, Tuân Tuyết đã quy hoạch một khu sinh hoạt trong khu công nghiệp này. Như vậy, toàn bộ căn cứ Tân An Thị sẽ được chia thành khu công nghiệp, khu sinh hoạt và khu quân sự. Đương nhiên, đây chỉ là quy hoạch lớn, muốn xây dựng hoàn chỉnh những khu vực này, hình thành một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, không thể nào lập tức hoàn thành được. Đương nhiên, sự thay đổi ở khu công nghiệp Ngân An không phải lớn nhất, sự thay đổi lớn nhất là ở khu vực rộng lớn sát bên sông Tân An. Bên ngoài khu công nghiệp Ngân An, những máy xúc đất, máy gieo hạt đang hoạt động. Những mảnh đất gồ ghề ban đầu đều đã được san phẳng, và những con kênh dẫn nước từ sông Tân An đang được đào tạo. Vấn đề lương thực tuy vẫn chưa phải là vấn đề cấp thiết nhất, nhưng tầm quan trọng của nó là không thể nghi ngờ. Sau hai ngày thực hiện nhiệm vụ, các đội người sống sót cuối cùng đã mang về đủ hạt giống và các loại dụng cụ canh tác. Vì vậy, sáng nay, Tôn Tuyết đã sắp xếp những người sống sót này bắt đầu trồng trọt. Họ chủ yếu trồng lúa nước, ngô, lúa mì, khoai lang, những loại cây trồng năng suất cao. Đặc biệt là khoai lang, từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ mất nửa tháng, cộng thêm dễ trồng, năng suất cao, nên được Tôn Tuyết ưu tiên trồng. Chỉ cần chờ vụ khoai lang đầu tiên thu hoạch, thì vấn đề lương thực sẽ không còn phải lo lắng nữa. Về phía Từ Hữu Tài, mọi việc cũng diễn ra khá thuận lợi. Hôm nay họ đã đưa về 100 xe tải, mỗi chuyến đều vận chuyển được khoảng 4.000 người sống sót. Chỉ trong một buổi sáng, căn cứ Tân An Thị đã có thêm hơn 8.000 người, chưa tính lính. Chỉ riêng số người sống sót đã vượt quá 4 vạn. Đây là một tin vui lớn đối với Tôn Tuyết đang thiếu người. Thêm vào đó, khi Từ Hữu Tài và những người khác trở lại vào buổi chiều, số người sống sót đã vượt quá 5.000. Lý do có nhiều người như vậy là vì họ đã đưa cả những người sống sót từ căn cứ Dã Lang về. Nhưng 5.000 người này vẫn chưa phải là con số cuối cùng, vì họ vẫn còn 8 điểm tập kết chưa đến. Theo Ngô Hải đánh giá, sau khi tiếp nhận hết những người sống sót này, số người sống sót trong căn cứ sẽ vượt quá 6 vạn là điều chắc chắn. Diệp Phong cũng trở về lúc 5 giờ chiều. Anh không chỉ mang về hơn 50 khối thịt dị năng cấp 2, mà còn có 7 thước vuông các loại thực phẩm muối chua. Khi Diệp Phong lấy ra 7 thước vuông đồ ăn đó, mọi người đều há hốc mồm, vì số lượng thực phẩm này thực sự quá nhiều. Thậm chí kho chứa đồ của họ cũng không đủ chỗ. Cuối cùng, gần một nửa thịt khô được chia cho lính đặc chủng, coi như là phúc lợi cho họ. Hành động này của Diệp Phong khiến các binh sĩ càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ anh, vì thịt trong thời kỳ tận thế thực sự quá hiếm. Những ngày qua họ đã đói đến mức sắp phát điên, ai cũng muốn ăn thịt, nhưng với việc phân phối thực phẩm chung, hai ngày mới được một miếng thịt, thì như đốt hương cầu khấn. Nhưng với lần phân phối này của Diệp Phong, hầu như mỗi người đều nhận được 4-5 cân thịt khô. Phúc lợi của rất chiến đoàn khiến binh sĩ các đoàn khác vô cùng ghen tị, nhưng họ cũng chẳng làm được gì. Vì phúc lợi này là do Diệp Phong tự mình phát, tai cũng không thể nói gì. Muốn trách thì chỉ có thể trách cấp trên của họ không có năng lực. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là khúc dạo đầu ngắn ngủi. Lúc này Diệp Phong đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nghe Từ Hữu Tài báo cáo. Lão đại, chỉ có vậy thôi. Từ Hữu Tài đóng văn kiện lại, nói, chúng ta khoảng sáng mai là có thể tiếp nhận hết tất cả người sống sót từ 50 điểm tập kết. Tốt lắm. Kế hoạch tiếp theo là liên lạc với những căn cứ người sống sót khác, cố gắng trong vòng 3 ngày, sắp nhập hết tất cả các căn cứ người sống sót nhỏ. Diệp Phong vuốt cằm, sau một lúc lâu, cuối cùng ra lệnh. Thời gian họ còn lại không còn nhiều. Theo đánh giá của Diệp Phong, muộn nhất 4-5 ngày nữa, Zombie Vương biến dị sẽ hành động. Đến lúc đó, sẽ là thời khắc quyết định vận mệnh. Vì vậy, trước đó, Diệp Phong đương nhiên sẽ làm cho căn cứ Tân An Thị này càng mạnh càng tốt. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, và trong 3 ngày ấy, Diệp Phong sống vô cùng nhàn hạ. Buổi chiều ngày đầu tiên, hắn đột phá lên cấp 2 đỉnh cao, và đột phá này, sự thống khổ hắn phải chịu đựng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, lần này đạt đến cấp 2 đỉnh cao, lực lượng tinh thần của hắn không có lần thứ 2 lột xác, chỉ tăng về lượng. Dù vậy, sự gia tăng về lượng này cũng mang đến cho Diệp Phong không ít lợi ích. Ít nhất lực lượng tinh thần của hắn tương đương với việc bỗng dưng được thêm một cấp so với người khác. Nếu như lại lên thêm một cấp đỉnh cao nữa, Diệp Phong sẽ tương đương với việc có thêm 2 cấp nhỏ so với người khác. Thế mạnh này còn có thể tăng cường theo mỗi cấp bậc Diệp Phong đạt được. Đến giai đoạn cuối, đây chắc chắn là một ưu thế cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên, lực lượng tinh thần của Diệp Phong sau khi đột phá đến cấp 3 cũng không thể tiếp tục tăng lên, vì căn bản không có thịt dị năng cấp 3. Vì thế, Diệp Phong bắt đầu luyện hóa thịt tiến hóa, cố gắng hết sức nâng cao thể chất, để khi đối đầu với biến dị Zombie Vương, có thể mạnh hơn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tối hôm đó, sau khi đột phá, Diệp Phong gọi cha mẹ vào phòng, lần lượt giúp họ nâng cấp lên cấp 1 hậu kỳ. Mấy ngày tiếp theo, hắn hoặc là giúp mọi người nâng cao tu vi, hoặc là đi xem tình hình huấn luyện của Long Nha chiến đội. Cuộc sống khá nhàn nhã. Thậm chí, Diệp Phong đôi khi còn luyện tập ban ngày, tiện thể giúp những người khác tăng cường thực lực. Những người theo Diệp Phong lần lượt được hắn nâng cấp lên cấp 2. Đáng nói là, dưới sự giúp đỡ đặc biệt của Diệp Phong, thực lực Tôn Tuyết tăng vọt như diều gặp gió. Chỉ trong 3 ngày đã lên đến cấp 2 hậu kỳ, có lẽ không cần quá lâu nữa, cô ấy sẽ lên được cấp 3. Đương nhiên, những thay đổi trong 3 ngày này không chỉ giới hạn ở Diệp Phong và những người xung quanh anh ta. Toàn bộ căn cứ Tân An Thị đều có sự biến đổi chóng mặt. Rõ ràng nhất là bức tường thành Tân An Thị. Chỉ trong 3 ngày, nó đã được xây dựng lên đến 10 mét một cách kỳ diệu. Điều này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Bành Đức và những người khác. Nguyên nhân của điều này, một mặt đương nhiên là do dân số tăng vọt, dẫn đến nguồn lao động khổng lồ có thể tham gia xây dựng. Mặt khác, đó là nhờ vào nền tảng giao dịch mà Tôn Tuyết đề xuất. Những ngày qua, nền tảng giao dịch đã đăng tải không ít nhiệm vụ liên quan đến thiết bị xây dựng. Chính nhờ những thiết bị này mà tốc độ xây dựng mới có thể tăng nhanh đáng kể. Không chỉ có bức tường thành, mà các công trình bên trong căn cứ cũng được phân chia ngăn nắp. Sau khi điện nước được nối lại, cuộc sống của những người sống sót hiện nay đã không còn kém mấy so với trước tận thế. Tất nhiên, sự thay đổi lớn nhất vẫn là về nông nghiệp. Nếu ai đó đứng trên tường thành, phóng tầm mắt ra xa, cơ bản có thể thấy được hai bên bờ sông của khu công nghiệp Ngân An đều đã được cải xới, gieo trồng đủ loại lương thực, rau quả và cả cây ăn quả. Việc trồng trọt càng nhiều càng tốt. Hơn nữa những thứ này hoàn toàn không bị giới hạn về mặt địa lý. Vì Zombie bình thường, sau khi cầu Tân An và cầu Lâm Giang bị phá hủy, căn bản không thể đi qua. Cho dù chúng tới được, chúng cũng sẽ không có hứng thú gì với những loại cây trồng này. Nhiều nhất là khi đi ngang qua chúng mới dẫm lên vài bước. Nhưng đối với diện tích trồng trọt lớn như vậy thì việc dẫm đạp vài bước cũng chẳng đáng kể. Bên cạnh sự thay đổi về xây dựng, căn cứ Tân An Thị cũng có sự thay đổi long trời lở đất về dân số. Trong 3 ngày này, Từ Lữ Tài và những người khác gần như đã chiếm được tất cả các căn cứ nhỏ. Vì vậy trong 3 ngày ngắn ngủi này, tổng dân số đã vượt quá 10 vạn. Sự gia tăng dân số không chỉ làm cho việc xây dựng căn cứ tăng nhanh đáng kể, mà còn cho phép 22 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa có thêm binh lính. Hiện tại quân đội đã chiêu mộ đợt lính mới đầu tiên, tổng số là 2.000 người. Những tân binh này sẽ được phân bổ vào từng đoàn. Sau khi những tân binh này trải qua vài trận chiến và trở thành quân nhân kỳ cựu, sẽ có thể tiến hành đợt chiêu mộ tiếp theo. Với tốc độ phát triển này, chưa đầy một tháng, toàn bộ quân số sẽ được bổ sung đầy đủ, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng quân. Đương nhiên, Bành Đức và những người khác không phải không muốn một bước đến nơi, trực tiếp chiêu mộ đủ người. Nhưng nếu làm vậy, tỷ lệ tân binh quá cao sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu tổng thể của toàn quân. Xem báo cáo trong tay, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên. Tất cả những phát triển này còn tốt hơn và nhanh hơn cả dự kiến của anh ta. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không mấy hài hòa vang lên. Lão đại, đây là căn cứ người sống sót cuối cùng. Cặp chị em gái kia rất khó đối phó. Bây giờ không biết phải làm sao. Từ Hữu Tài gãi đầu, nói với vẻ khổ não. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong đặt xuống báo cáo tổng hợp tình hình mọi mặt của căn cứ trong 3 ngày qua. Sao nào, phương pháp ta dạy các người cũng không được sao? Diệp Phong tỏ vẻ rất hứng thú. Không được ạ, lão đại. Anh không biết. Hai chị em đó rất được lòng người trong cái căn cứ tàn phá này. Họ cứ truyền vào đầu óc những người sống sót ở đó rằng những quân nhân và cảnh sát chúng ta đều không phải người tốt. Vì vậy, Những người sống sót ở đó căn bản không muốn đi theo chúng ta. Lão đại, hay là chúng ta cứ dùng vũ lực giải quyết luôn đi. Cần gì phải dây dưa với hai người đàn bà chứ? Chán thật. Từ Liễu Tài tức giận nói. Nghe Từ Hữu Tài nói, Diệp Phong vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ. Nếu chỉ là căn cứ người sống sót có vài trăm người, thì dù họ không muốn đến, Diệp Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng vấn đề là, căn cứ người sống sót này không biết phát triển thế nào mà lại có hơn một vạn người. Hơn nữa, theo báo cáo tình báo, trong hơn một vạn người này, tỷ lệ người tiến hóa rất cao, thậm chí còn được huấn luyện bài bản. Tuy rằng loại huấn luyện này không thể so với quân đội, nhưng cũng tốt hơn những người tự phát rất nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu thu nhận được nhóm người như vậy, lợi ích sẽ to lớn biết bao. Những người tiến hóa đó, chỉ cần qua một chút huấn luyện là có thể trở thành lính dự bị. Phong pháp vũ lực không được, ngươi cũng nói rồi, hai chị em đó rất được lòng người. Dù chúng ta mạnh mẽ đưa nhóm người sống sót đó về, e rằng cũng chỉ để lại họa. Diệp Phong vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy lão đại, chúng ta làm sao đây? Cứ để mặc căn cứ đó tự phát triển sao? Từ Hữu Tài không phục nói, sao lại thế được? Vậy nhé, ngày mai ta tự mình đi với các ngươi một chuyến, xem xét kỹ hơn cặp chị em gái đó, xem họ có khó đối phó như các ngươi nói không. Diệp Phong cười nhạt nói, khà khà, lão đại, em biết ngay anh có cách mà. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ không phục trên mặt Từ Hữu Tài biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ phấn khởi. Thấy vẻ mặt Từ Hữu Tài như vậy, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu cười khổ. Tối hôm đó, trên bàn cơm, Mộ Minh nghe Diệp Phong nói ngày mai sẽ đi ra ngoài, liền nói, Phong ca, Thanh Long ỉn nguyệt đao của anh ban đầu phải đến trưa mai mới hoàn thành, nhưng nếu anh muốn đi ra ngoài, em sẽ tăng ca đêm nay để hoàn thành cho anh. Thanh Long ỉn nguyệt đao cuối cùng cũng xong rồi sao? Nghe Ngô Minh nói, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Thanh Long ỉn nguyệt đao này, anh ta đã chờ quá lâu rồi. Ăn tối xong, Diệp Phong về phòng tu luyện, nhưng lòng vẫn không yên. Một vũ khí tốt, Diệp Phong rất rõ tác dụng to lớn đối với mình, lại là Ngô Minh chế tạo, tất nhiên là tinh phẩm, cho nên hắn vô cùng mong chờ Thanh Long ỉn nguyệt đao này. Hôm nay, thời gian tu luyện cứ như kéo dài mãi không thôi, cứ cách nửa giờ, Diệp Phong lại nhìn đồng hồ trên tường. Cuối cùng, đến đúng 12 giờ, cũng là giờ Ngô Minh hẹn với hắn, Diệp Phong lập tức đứng dậy, ra khỏi nhà trọ, thẳng đến phòng thí nghiệm của Ngô Minh. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước phòng thí nghiệm của Ngô Minh. Nơi này thực ra là cải tạo từ một kho hàng nhỏ. Toàn bộ phòng thí nghiệm rộng đến 200 m². Phòng thí nghiệm lớn như vậy lại hoàn toàn do Ngô Minh độc chiếm, thậm chí còn được bố trí hai vệ binh cùng 5 công nhân viên hỗ trợ. Đãi ngộ như vậy còn hơn cả cha mẹ Diệp Phong. Lúc đầu, không ít nhà nghiên cứu đều bất bình, tức giận. Nhưng Ngô Minh rất nhanh đã dùng thực lực chứng minh vị trí của mình. Khi thành quả nghiên cứu 2 giờ của hắn bằng được cả ngày của người khác, những nhà nghiên cứu ban đầu bất bình liền im lặng. Ngô Minh làm việc một ngày bằng một tuần của các nhà nghiên cứu khác, còn có gì để bàn cãi nữa. Vì vậy, dù Ngô Minh mới đến đây vài ngày, hắn đã vững vàng giữ vị trí nhà nghiên cứu số 1. Diệp Phong đến cửa, những vệ binh canh giữ ở đó nào dám cản trở, lập tức chủ động mở cửa cho Diệp Phong. Bước vào bên trong, đập vào mắt là vô số máy móc. Ở giữa đại sảnh, 7-8 người mặc áo nghiên cứu đang dùng đủ loại máy móc đo đạc một thanh trường đao phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đó chính là Thanh Long ỉn nguyệt đao. Diệp Phong đại ca, nay cứ ngồi đây chờ đi, Ngô Minh họ đang làm kiểm tra cuối cùng. Một giọng nói dịu dàng vang lên, người nói chuyện là Vương Tiểu Linh. Sau khi xác lập quan hệ với Ngô Minh, Vương Tiểu Linh thường xuyên ở phòng thí nghiệm làm trợ lý. Hôm nay, lúc ăn cơm, nàng nghe Diệp Phong nói sẽ đích thân đến lấy Thanh Long ỉn nguyệt đao, nên từ sáng sớm đã ở đây pha trà chờ. Ừm. Diệp Phong gật đầu, ngồi xuống bên khay trà. Trà là trà Long Tĩnh thượng hạng, nhưng Diệp Phong hiện giờ hiển nhiên không có tâm trạng uống trà, chỉ nhấp vài ngụm rồi liền mất hứng, quan sát các thiết bị xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt Diệp Phong dừng lại ở một cánh tay cụt. Thật nhìn, nó giống như bị chặt đứt từ cơ thể người, nhưng từ những bộ phận kim loại lộ ra ở chỗ gãy, đây rõ ràng không phải tay người, mà là ki ai giới thủ. Kia là ki ai giới thủ của Ngô Minh sao? Còn bao nhiêu phần trăm là hoàn thành rồi? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi Vương Tiểu Linh bên cạnh. A Minh nói cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn phần thần kinh cầu tiếp khó khăn về mặt kỹ thuật chưa giải quyết, nhưng cũng sắp xong rồi. Vương Tiểu Linh cười nói. Ban đầu, Vương Tiểu Linh trở thành người phụ nữ của Ngô Minh, điều duy nhất khiến nàng băn khoăn là anh ấy là người tàn tật. Nhưng khi chứng kiến ki ai giới thủ dần hoàn thiện, sự băn khoăn đó cũng dần tan biến, bởi vì ki ai giới thủ đã trải qua nhiều thử nghiệm, hoàn toàn không khác gì một cánh tay thật, thậm chí còn tốt hơn. Nghe Vương Tiểu Linh nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Kiếp trước, Ngô Minh phải đến tận một năm sau tận thế mới chế tạo ra ki ai giới thủ. Kiếp này, nhờ nguồn tài nguyên của toàn bộ căn cứ Tân An Thị cung cấp, tốc độ nhanh hơn nhiều lần. Chỉ xét về ngoại hình, cũng tinh xảo hơn Ki-ai giới thủ đời đầu kiếp trước nhiều. Nhưng uy lực và các chức năng khác cũng mạnh hơn Ki-ai giới thủ đời đầu kiếp trước. Điều này khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Ngô Minh đã hoàn thành phép đao cuối cùng. Cầm thanh thanh long yển nguyệt đao dài đến 2 mét, đi đến trước mặt Diệp Phong. Phong ca, đây là thanh long yển nguyệt đao của anh. Thử xem. Ngô Minh đưa đao cho Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhận lấy. Khi thanh long yển nguyệt đao vừa chạm tay, hắn cảm thấy cánh tay chìm xuống. Nặng thật. Mắt Diệp Phong sáng lên. Đao càng nặng, chứng tỏ mật độ vật liệu càng lớn. Độ cứng tất nhiên cũng càng tốt. Diệp Phong cầm thanh long yển nguyệt đao, nhẹ nhàng vung lên hai cái. Hắn cảm nhận được khi vung lên, lưỡi đao rung động với tần số cực cao, ngay cả không khí cũng như bị cắt ra. Đao thật, Diệp Phong thốt lên. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh nở nụ cười. Để tăng cường độ cứng của đao này, chúng tôi đã dùng không dưới 10 phương pháp rèn đúc, tổng trọng lượng hơn 300 cân. Tôi ban đầu còn lo đao này quá nặng, giờ xem ra không thành vấn đề. Ừm, quả thật không thành vấn đề, chỉ cần độ bình cao là được. Đúng rồi, ở đây có đá thử đao không? Tôi muốn thử độ sắc bén của nó. Diệp Phong nói, dù dựa vào cảm giác, hắn biết đao này rất sắc, nhưng sắc bén đến mức nào thì phải thử mới rõ. Nghe Diệp Phong nói vậy, các công nhân viên xung quanh vội vàng dùng xe tải kéo đến một khối thép lớn. Đó là một khối thép vuông khoảng 1 mét. Trên bề mặt có nhiều vết lõm, rõ ràng là để chuyên dùng thử độ sắc bén của vũ khí. Nhìn khối thép lớn trước mắt, Diệp Phong giơ thanh long yển nguyệt đao lên, định vung xuống, nhưng bị Ngô Minh vội vàng ngăn lại. Phong ca, như vậy không thử được. Độ sắc bén của vũ khí này vốn đã rất cao, dù cho anh cầm bất cứ thanh đao nào, cũng có thể cắt được một vết trên khối thép này. Ngô Minh nói, ồ, vậy phải thử thế nào? Diệp Phong tò mò hỏi, ta hải. Cậu đi lấy cái thang đến đây. Ngô Minh vừa dặn dò một công nhân viên bên cạnh, vừa nhận lấy thanh long yển nguyệt đao từ tay Diệp Phong. Anh ta cầm đao, trèo lên cái thang vừa được mang đến, rồi cầm thanh long yển nguyệt đao, để nó ở độ cao khoảng 1 mét so với khối thép lớn. Phong ca, nhìn kỹ đây. Ngô Minh nói rồi buông tay. Hào. Thanh long yển nguyệt đao dưới tác dụng của trọng lực, lập tức rơi xuống, đâm vào khối thép lớn, nhưng không có tiếng va chạm của sắt thép, chỉ có một tiếng xì nhẹ. Rồi mọi người thấy thanh long yển nguyệt đao đâm xuyên qua khối thép lớn, đến tận chui đao mới dừng lại. Hí, dù những nhân viên kiểm tra này đã dùng máy móc thử nghiệm độ sắc bén của thanh đao, lòng cũng đã có chuẩn bị. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, vẫn không khỏi rùng mình. Nhìn thấy cảnh này, dù là Diệp Phong, mí mắt cũng không nhịn được giật giật. Rất nhiều người sẽ dùng chém sắt như chém bùn để miêu tả đao kiếm sắc bén. Mà thanh long yển nguyệt đao trước mắt, sau khi dung hợp từ chảo lợi chảo đặc tính, lại thực sự đạt đến mức độ ấy. Diệp Phong rất rõ. Dù cho là thanh thanh long yển nguyệt đao trong hầm mộ quan vũ, nếu chỉ xét về độ sắc bén, cũng cơ bản chỉ ở mức này mà thôi. Ha ha, thực sự là đao thật. Diệp Phong phấn khích nhảy lên tảng sắt lớn, rồi rút ra thanh long yển nguyệt đao, mạnh mẽ chém xuống. Xì, thanh long yển nguyệt đao dưới sự gia trì chân khí của Diệp Phong tỏa ra ánh sáng chói mắt, chém vào khối thép khổng lồ trước mặt. Sau đó, một màn khiến người kinh ngạc xuất hiện. Khối thép một thước vuông ấy dưới một đao của Diệp Phong lại bị chém làm đôi. Cảnh tượng kinh khủng này khiến những người có mặt không khỏi rùng mình. Bình thường, khi họ dùng vũ khí thông thường vung chém, nhiều nhất chỉ để lại vết đao dài hơn một tấc trên khối thép này mà thôi. Tuy uy lực của một đao này của Diệp Phong phần lớn là nhờ vào độ sắc bén của thanh long yển nguyệt đao, nhưng nếu đổi người khác, tuyệt đối không thể dễ dàng làm được như vậy. Tuy lực này, e sợ một đao có thể cắt thủng giáp chiến xa chủ lực. Có người nhỏ giọng thầm thì, đúng vậy, dù vật liệu thép trên chiến xa cứng hơn thép thường một bậc, nhưng với lực công kích như vậy, vẫn có thể phá tan. Một nhà nghiên cứu khác cũng không khỏi cảm thán. Trên mặt họ đều hiện vẻ tự hào. Bởi vì thanh long yển nguyệt đao trên tay Diệp Phong do họ cùng nhau chế tạo. Nếu Diệp Phong sau này dùng thanh long yển nguyệt đao này lại làm nên chuyện kinh thiên động địa nào, họ cũng có vốn để khoe khoang. Thử đao xong, Diệp Phong hài lòng trở về. Đến đó, hắn không tu luyện nhiều, mà tự mình đến hậu viện luyện đao pháp. Một thanh đao tốt, muốn phát huy hết uy lực, phải làm quen với nó, hiểu rõ nó. Đây là bước không thể thiếu. Sáng sớm hôm sau, xuất chiến đoàn cùng một toán người tập hợp rất sớm. Hôm nay, ai nấy đều tràn đầy tinh thần, bởi vì họ đều biết hôm nay Diệp Phong sẽ tự mình dẫn đội thu phục cái gọi là hy vọng căn cứ. Nhớ lại thời gian gần đây, họ thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng từng nếm mùi đắng cay trong tay hai người đàn bà kia, cảm giác nóng rát trên mặt. Đúng giờ tập hợp, họ thấy Diệp Phong cùng Từ Hữu Tài lái chiếc Hammer cải trang phóng nhanh đến. Ban đầu, vì phải gặp Diệp Phong, lòng họ hơi thấp thỏm. Họ không biết Diệp Phong có trách họ vì chuyện nhỏ đó không làm xong hay không. Nhưng khi thấy Diệp Phong xuống xe, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Họ liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, các anh em, chúng ta lên đường. Tranh thủ hôm nay, nhất thống toàn bộ Tân An thị. Đến lúc đó, ta sẽ thưởng mỗi người các ngươi 1.000 điểm công lao. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói, giữa trường vang lên tiếng hoan hô. Rất nhanh, đoàn xe dài rời khỏi căn cứ Tân An thị, hướng phương xa tiến tới. Trên con đường đã mở, Từ Hữu Tài điều khiển Hammer, tốc độ tăng lên tới 80 km/h. Mà zombie, chướng ngại vật duy nhất trên đường, cơ bản đụng vào Hammer đều bị lưỡi dao sắc bén đầu xe cắt làm đôi. Đoàn xe phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, một đường thông suốt. Không lâu sau, đoàn xe đến điểm tập kết đầu tiên, tiếp ứng hơn 10 người sống sót, rồi lại lái tới điểm kế tiếp. Mấy ngày nay, chiếc trực thăng vận tải duy nhất còn lại của quân khu mỗi ngày đều bay một vòng trên Tân An thị. Một mặt tiếp tục thông báo người sống sót đến điểm tập kết, mặt khác giám sát toàn bộ Tân An thị, phòng khi zombie biến dị vương quy mô lớn tập trung thành lũ. Vì vậy, mỗi ngày đều có vài người sống sót đến các điểm tập kết này, Từ Hữu Tài và những người khác đi qua sẽ tiếp ứng họ, tiện đường đưa về căn cứ Tân An thị. Mọi người vừa đi vừa nghỉ, nhưng trên con đường thông suốt, tốc độ vẫn nhanh, chỉ mất khoảng một tiếng. Họ đã đến gần hy vọng căn cứ, nhìn căn cứ khổng lồ phía xa, Diệp Phong cũng hơi kinh ngạc. Hy vọng căn cứ được xây dựng trên một công viên quy mô trung bình, hiện đã xây xong bức tường cao 5 mét, có người tuần tra xung quanh, các công trình phụ cận được dùng làm trạm gác. Hơn nữa trong phạm vi 3 km xung quanh đã không còn zombie, hiển nhiên đã bị họ dọn sạch. Chỉ cần làm được điều đó đã đủ chứng minh thực lực của căn cứ này, tuyệt không phải căn cứ người sống sót bình thường có thể làm được. Nhưng điều khiến Diệp Phong và những người khác bất ngờ là đoàn xe của họ vừa đến gần, trong hy vọng căn cứ liền vang lên tiếng còi báo động chói tai. Sau đó, cửa trên tường rào nhanh chóng đóng lại, từng đội người sống sót đến trên tường rào, tay cầm vũ khí tự chế, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về phía này. Tay, lão đại, họ hình như càng thêm không chào đón chúng ta. Xem sao đây? Từ Hữu Tài thấy cảnh này cũng cảm thấy lúng túng. Rõ ràng là do họ làm hỏng chuyện hôm qua mới dẫn đến tình huống này. Diệp Phong phẩy tay, bảo vệ binh mang đến một chiếc loa phóng thanh. Ta là lữ trưởng sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22, cũng là nhân vật số 2 của căn cứ Tân An thị. Bảo thủ lĩnh của các ngươi ra đây, để ta cùng hắn thương lượng. Giọng Diệp Phong qua loa phóng thanh va ra, những người sống sót trên tường thành đều nghe rõ ràng. Nhưng sau khi Diệp Phong công bố thân phận, dường như không có tác dụng mấy, những người sống sót trên tường thành vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng họ sẽ không nể mặt Diệp Phong. Thậm chí có một người, hình như là đội trưởng, lớn tiếng nói, thủ lĩnh Phượng Thu đã nói rồi, các ngươi những quân nhân này đều không phải người tốt, mau cút đi, thủ lĩnh chúng ta sẽ không gặp các ngươi. Nghe đối phương nói vậy, dù là rất chiến đoàn hay toán binh lính khác, sắc mặt đều rất khó coi. Họ không ngờ đối phương lại tuyệt tình đến vậy, ngay cả mặt cũng không thèm gặp. Huống hồ những binh lính này, ngay cả Diệp Phong với tính tình trầm lặng, trong lòng cũng hơi khó chịu. Hắn nhìn những người sống sót trên tường thành đứng bất động, hiển nhiên là quyết tâm không nể mặt họ. Thấy vậy, Diệp Phong nhếch mép cười lạnh. Hắn dường như muốn cho những người này biết, thời tận thế này là kẻ mạnh làm chủ. Cao Minh, truyền lệnh. Toàn bộ binh lính nhắm vào những người sống sót trên tường thành, chuẩn bị bắn. Nghe Diệp Phong truyền đạt lệnh nổ súng, Cao Minh hơi chậm lại nhịp thở. Tuy nhiên, tâm trạng ấy chỉ duy trì được trong nháy mắt. Hắn liền lập tức cúi chào ra lệnh. Ngô Hải bên cạnh miệng nhúc nhích, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Hắn chọn cách tin tưởng mọi mệnh lệnh Diệp Phong truyền đạt. Theo lệnh truyền đến, binh lính trên xe tải nhanh chóng nhảy xuống, lập tức tạo thành đội hình chiến đấu. Sau đó, những người sống sót trên tường thành kinh hãi phát hiện, những binh sĩ này không nói lời nào, liền giơ súng tự động lên đạn, nhắm thẳng vào họ. Nhìn những cái nòng súng đen ngòm ấy, người sống sót trên tường thành đều cảm thấy da đầu tê dại, thân thể không tự chủ run rẩy. Một cảm giác nguy hiểm chết chóc mãnh liệt bao trùm lấy họ. Trên mặt họ, vẻ mặt không quen, khinh bỉ ban đầu giờ đây đã biến thành nỗi sợ hãi đậm đặc. Thậm chí không ít người sống sót theo bản năng vứt vũ khí, giơ hai tay lên cao. Dù vũ khí tự chế của họ có lợi hại đến đâu, làm sao địch nổi mấy tên lính vũ trang đầy đủ. Những người sống sót này không phải lũ zombie vô tri vô giác, họ đương nhiên hiểu rõ uy lực của vũ khí nóng, căn bản không phải thứ họ có thể chống lại. Lúc này, giọng Diệp Phong lại vang lên từ loa phóng thanh. Vị đội trưởng vừa nói chuyện kia, ngươi chắc chắn lời ngươi nói có thể đại diện cho tất cả mọi người ở đây chứ? Nếu chắc chắn, ta sẽ hạ lệnh tấn công, tự mình gặp gỡ vị thủ lĩnh Phượng Thu của các ngươi. Theo lời Diệp Phong vừa dứt, vô số nòng súng cũng đồng loạt nhắm vào vị tiểu đội trưởng vừa lên tiếng kia. Trên tường thành, vị đội trưởng lúc trước còn vinh váo tự đắc, giờ đây chán đã lấm tấm mồ hôi. Cổ hắn cứng đờ, quay đầu nhìn quanh, định tìm ánh mắt cầu cứu từ đồng đội. Nhưng hắn đau đớn nhận ra, đồng đội xung quanh đều sợ hãi tránh xa, từng người lẩn trốn rất xa. Trước tình thế ấy, hắn đành nhắm mắt nhìn Diệp Phong, nuốt nước bọt khó khăn, giọng run run nói. Chuyện này, vị trưởng quan, xin ngài chờ. Tôi, Tôi đi báo cáo ngay. Ngươi chỉ có 5 phút. Nếu 5 phút nữa, thủ lĩnh trong miệng ngươi không xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ tự mình xông vào tìm. Giọng Diệp Phong lạnh lùng vang vọng từ loa phóng thanh, khiến tên đội trưởng kia sởn gai ốc. Khi tên đội trưởng kia đi rồi, không gian rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Những người sống sót bị thương chỉ dám thở nhẹ. Hôm qua, khi những binh sĩ này đến, họ rất lịch sự, nên họ cho rằng quân đội cũng chẳng ra sao. Nhưng hôm nay, họ nhận ra mình sai rồi. Sai rất nhiều. Nếu họ là những con thỏ ngoan ngoãn, thì sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 22, như con hổ hung dữ. Khi bình tĩnh thương lượng điều kiện với họ, họ cũng chẳng thấy có gì. Nhưng khi đối phương lộ ra nanh vuốt hung dữ, họ mới nhận ra mình căn bản không có tư cách thương lượng. 5 phút trôi qua trong nháy mắt. Rõ ràng, sau khi Diệp Phong ra lời đe dọa, thủ lĩnh bên kia cũng phải xuất hiện. Trừ phi nàng thật sự không muốn cái căn cứ này. Vì thế, khi 5 phút kết thúc, trên tường thành xuất hiện một đôi chị em gái. Mà đôi chị em này, từ vóc dáng, dung mạo đến khí chất, đều là những mỹ nữ tuyệt sắc. Hai người dung mạo hầu như giống hệt nhau, nhưng trang phục lại khác nhau một trời một vực. Một người mặc áo da đỏ rực, bộ ngực đầy đặn đẩy cao lớp áo da, phần dưới cũng là quần da, tôn lên vòng ba đầy đặn và săn chắc. Toàn thân toát lên vẻ nóng bỏng và táo bạo, như một đóa hồng đỏ tươi thắm. Người nữ tử đứng bên cạnh nàng thì mặc một chiếc áo đầm màu lam nhạt, mái tóc đen dài xuân mượt buông thả sau gáy, toàn thân tĩnh lặng như một đóa lan thanh nhã. Thấy hai người này, dù Diệp Phong sau tận thế đã gặp qua không ít mỹ nữ, vẫn có cảm giác sáng mắt. Đặc biệt khi hai người đứng cạnh nhau, sức hấp dẫn đối với phái mạnh càng tăng lên rõ rệt. Đương nhiên, Diệp Phong không phải loại đàn ông chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ, vì vậy hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dùng ánh mắt đánh giá kỹ lưỡng đôi chị em gái trước mặt. Đồng thời trong đầu nhanh chóng hiện ra thông tin về hai người. Hai chị em này, người mặc áo da đỏ chính là Lăng Phượng Thu, dị năng của nàng là hỏa diễm và cũng là người lãnh đạo toàn bộ căn cứ. Còn người mặc áo lam kia tên là Lăng Phượng Tuyết, tính tình nhu nhược hơn, dị năng là nước. Vì vậy, ánh mắt Diệp Phong thẳng thắn hướng về người phụ nữ mặc áo da đỏ. Nếu ta đoán không sai, ngươi là Lăng Phượng Thu, thủ lĩnh của căn cứ này. Chúng ta nói chuyện, ngươi muốn nói gì, cứ nói thẳng. Giọng nói êm tai của Lăng Phượng Thu tràn đầy sự đề phòng. Ta không thích nói chuyện với người khác ở trên cao. Ngươi xuống đây, nhìn Lăng Phượng Thu trên tường thành. Diệp Phong cau mày nói. Hắn đương nhiên nghe ra sự đề phòng trong giọng nói của Lăng Phượng Thu. Với thái độ như vậy của đối phương, muốn thuyết phục nàng không phải chuyện dễ dàng. Sao ta phải xuống? Có phải lại đang âm mưu gì? Lăng Phượng Thu càng thêm cảnh giác. Diệp Phong không khỏi đổi hắc tuyến. Hắn thẳng thắn nói. Ta cần phải dùng âm mưu gì với ngươi? Muốn đối phó ngươi, một phát súng là xong việc. Hừ, ta sẽ không xuống. Có bản lĩnh thì tự mình lên đây. Dù biết Diệp Phong nói không sai, Lăng Phượng Thu vẫn nhíu mày. Một bộ cương rắn không chịu nhún nhường. Được, vậy ta tự mình lên. Thấy thái độ của Lăng Phượng Thu, Diệp Phong hiểu rằng, nếu không dùng chút thủ đoạn, hôm nay đừng hòng khuất phục người phụ nữ này. Nói xong, hắn nhảy xuống xe, thẳng tiến về phía căn cứ. Lữ trưởng, ngài không thể liều lĩnh như vậy. Để chúng tôi làm việc này đi. Cao Minh vội vàng lên tiếng, là cận vệ của Diệp Phong. Hắn luôn đặt sự an nguy của Diệp Phong lên hàng đầu. Nhưng Diệp Phong phẩy tay thờ ơ. Không sao, chỉ với mấy người này thôi, không làm gì được ta. Diệp Phong trả lời, bước chân không dừng lại, thẳng tiến về phía bức tường thành của căn cứ. Lăng Phượng Thu và những người khác thấy cảnh này, ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ một vị lữ trưởng lại là nhân vật số 2 trong căn cứ quân đội Tân An Thị, lại liều lĩnh như vậy. Sau sự kinh ngạc, khóe môi Lăng Phượng Thu khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú xem kịch. Bức tường thành này cao đến 5 mét, tương đương với tòa nhà 3 tầng. Giờ cửa lớn lại khóa chặt, nàng muốn xem Diệp Phong định làm thế nào. Mọi người nhìn kỹ, Diệp Phong rất nhanh đã đến dưới chân tường. Đang khi mọi người đều hiếu kỳ, Diệp Phong sẽ chọn cách leo tường không dùng tay, hay là dùng dây thừng, thì thân thể hắn vốn đang chậm rãi bước đi, đột nhiên tăng tốc. Chỉ thấy hắn đột nhiên chạy về phía trước 2 bước, rồi mạnh mẽ giẫm một cái xuống đất. Cú đạp của Diệp Phong khiến cả những người đứng trên tường thành như Lăng Phượng Thu cũng cảm nhận được mặt đất rung nhẹ. Khoảnh khắc sau, mắt họ trợn tròn, bởi vì Diệp Phong, sau cú đạp ấy, như một quả đạn pháo phóng lên trời, nhảy thẳng lên bức tường thành cao 5 mét kia. Lăng Phượng Thu khẽ nhếch đôi môi đỏ quyến rũ, ánh mắt đầy vẻ khó tin, còn Lăng Phong Tuyết bên cạnh nàng thì kinh ngạc che miệng nhỏ. Bức tường thành này cao đến 5 mét. Phải biết, độ cao từ tầng trệt lên đến tầng 3 của một tòa nhà thường khoảng 6 mét. Nói cách khác, Diệp Phong có thể nhảy thẳng lên tầng 3. Khả năng nhảy như vậy đã vượt xa nhận thức của họ. Đúng lúc này, họ mới biết, hóa ra trong loài người đã có người làm được điều này. Diệp Phong nhảy lên tường thành, đứng ngay trên nóc, nhìn xuống quan sát Lăng Phượng Thu. Lăng Phượng Thu vốn đã bị màn trình diễn đột ngột của Diệp Phong làm kinh hãi, nhưng thấy Diệp Phong lại quan sát nàng với tư thế ấy, liền cảm thấy hơi xấu hổ. Giữa lúc nàng định mở miệng mỉa mai Diệp Phong vài câu, thì bỗng cảm nhận được một luồng uy thế khủng bố vô cùng từ đối phương bộc phát ra, cuồn cuộn áp bức về phía nàng. Chuyện này khiến nàng sợ hãi, lùi lại mấy bước. Không chỉ nàng, hầu hết mọi người trên tường thành đều như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Những tiến hóa giả còn đỡ, tuy nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến thân thể họ run rẩy, nhưng họ vẫn đứng vững. Nhưng những người may mắn sống sót bình thường, dưới sự tác động của uy thế khủng bố của Diệp Phong, thì ngã lăn ra đất. Kẻ nhát gan thì quần cũng ướt. Ngươi muốn làm gì? Long Phượng Thu sợ hãi hỏi. Dị năng giả nhạy cảm với khí tức hơn nhiều so với tiến hóa giả. Từ khi thế khủng bố bộc phát từ người Diệp Phong, nàng biết mình không thể là đối thủ của hắn. Ta muốn cho ngươi biết sự khác biệt giữa chúng ta. Đừng có ông mộng tưởng hão huyền nữa. Mục đích chính của ta là đưa những người may mắn sống sót ở đây đến căn cứ Tân An Thị, hợp nhất sức mạnh toàn Tân An Thị, cùng nhau đối mặt tận thế. Chuyện này có lợi cho cả hai bên. Ta không hiểu tại sao ngươi lại cố gắng ngăn cản. Diệp Phong lạnh lùng chất vấn. Vì những cảnh sát, quân nhân các ngươi không phải người tốt. Ta không muốn để người may mắn sống sót ở đây chịu uất ức. Lăng Phượng Thu nghiến răng, bất chấp uy thế khủng bố Diệp Phong đang tỏa ra, nhìn thẳng vào Diệp Phong mà không lùi bước. Chúng ta những quân nhân này, làm sao không phải người tốt? Ngay từ khi tận thế bùng phát, chúng ta đã bắt đầu thành lập căn cứ cho người may mắn sống sót, để họ có nơi nương thân. Một thời gian trước, khi zombie tiến vào cấp 2, bùng phát một đợt lũ xác sống, chính là quân nhân chúng ta liều mạng chặn lũ xác sống, mới cho dân thường thoát thân. Sau khi thành lập căn cứ mới cho người may mắn sống sót, chúng ta lại tiến hành hoạt động cứu trợ. Mấy ngày nay, ngươi hẳn mỗi ngày đều thấy trực thăng bay qua và nghe được thông báo từ trên đó. Ngươi nói xem, chúng ta đã làm đến vậy, còn có lỗi với đất nước, với nhân dân sao? Diệp Phong lớn tiếng quát hỏi. Những lời này của hắn không chỉ nói cho Lăng Phượng Thu nghe, mà còn cho những người may mắn sống sót xung quanh nghe. Diệp Phong khiến vẻ mặt Lăng Phượng Thu hơi cứng lại, và trên mặt những người may mắn sống sót xung quanh cũng lộ vẻ suy tư. Ngươi, tất cả chỉ là lời ngươi nói, ta làm sao biết có đúng không? Lăng Phượng Thu phản bác. Nhưng khi nói ra câu đó, sức lực nàng rõ ràng không đủ, giọng nói yếu hơn trước nhiều. Có đúng hay không? Ngươi cứ hỏi một người may mắn sống sót ở Tân An Thị là biết ngay. Diệp Phong đáp ngay. Diệp Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Phượng Thu. Hắn thấy đối phương đã bắt đầu do dự. Chỉ cần hắn thêm chút sức mạnh nữa là có thể khiến đối phương thay đổi ý định. Lăng Phượng Thu thật sự có chút do dự, nhưng trong lúc do dự ấy, nàng nhìn thấy Lăng Phong Tuyết bên cạnh, liền trở nên kiên định trở lại. Không, những quân nhân và cảnh sát các ngươi không phải người tốt. Em gái ta suýt nữa bị những người như các ngươi hủy hoại cả đời. Lăng Phượng Thu lớn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cau mày hỏi. Có thể kể cho ta nghe không? Dù Lăng Phượng Thu rất khó chịu với quân nhân như Diệp Phong, nhưng thực lực Diệp Phong đặt ở đó, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn và kể lại cho Diệp Phong nghe. Hóa ra khi tận thế mới bùng phát, hai chị em họ bị tách ra. Lăng Phượng Thu ở ngoài đường liền bị nhiễm loại virus đầu tiên, nhưng nhờ gen, nàng may mắn trở thành một trong hàng trăm nghìn người sống sót. Sau đó, nàng về nhà tìm em gái, cha mẹ ở nơi khác, sống chết không rõ. Hai chị em đành đương tự vào nhau. Vì Lăng Phượng Thu là dị năng giả, nên cuộc sống của họ cũng không tệ, thậm chí còn tập hợp được một nhóm người. Nhưng một ngày nọ, Lăng Phượng Thu dẫn người đi tìm thức ăn về, thì phát hiện nơi ở của họ bị cướp sạch, thậm chí em gái Lăng Phong Tuyết cũng bị bắt đi. Hỏi những thành viên bị thương trong nơi ở, Lăng Phượng Thu mới biết đó là do một nhóm cảnh sát gây ra. Những cảnh sát này có vũ khí, đến rồi liền cướp đoạt, lấy sạch mọi lương thực dự trữ của họ. Rồi thấy Lăng Phong Tuyết xinh đẹp, liền bắt cô đi. Nếu không phải Lăng Phượng Thu tìm được nhóm người kia kịp lúc, tay rằng Lăng Phong Tuyết đã bị hãm hại. Lăng Phượng Thu sau đó mới biết thịt dị năng có thể giúp dị năng giả thức tỉnh, rồi giúp em gái cô cũng thức tỉnh. Hai người hợp lực cứu được một đám người đang trốn trong hầm trú ẩn, rồi dần phát triển đến quy mô hiện nay. Nghe xong lời Lăng Phượng Thu, Diệp Phong không khỏi cau mày. Hắn không ngờ trong cảnh sát lại có những kẻ bại hoại như vậy. Điều này cũng dễ hiểu tại sao hai chị em này lại có ác cảm mạnh mẽ với cảnh sát, quân nhân, những người vốn là bảo vệ nhân dân. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn Lăng Phượng Thu nói, những cảnh sát đó quả là đê tiện, nhưng cảnh sát và quân nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ ngươi không thể đánh đồng tất cả. Trong cảnh sát dù có kẻ bại hoại, nhưng không thể phủ nhận có những anh hùng bất chấp nguy hiểm cứu người. Chúng ta sẽ thống nhất toàn bộ Tân An Thị, tập hợp tất cả người may mắn sống sót. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu những cảnh sát đó còn sống, ta nhất định sẽ trừng trị chúng. Diệp Phong cam kết. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Lăng Phượng Thu thoáng thay đổi. Nàng hiểu rõ Diệp Phong nói đều là sự thật, hơn nữa tận mắt chứng kiến zombie ngày càng mạnh, trong lòng nói không sợ là giả. Nghĩ đến đây, Lăng Phượng Thu nghiêm túc nhìn Diệp Phong. Hả, Nếu người may mắn còn sống sót trong căn cứ chúng ta đến nơi anh, sẽ được đối đãi thế nào? Cũng như những người may mắn còn sống sót khác, họ có thể chờ căn cứ phân phối công việc, hoặc tự đi thu thập vật tư hay săn giết zombie, rồi đem chúng giao dịch tại nền tảng của chúng ta để đổi lấy tín dụng điểm. Diệp Phong đáp, không có hạn chế gì sao? Lam Phượng Thu nghi ngờ nói, đương nhiên có. Họ sống ở căn cứ Tân An Thị. Mỗi tháng phải nộp 100 tín dụng điểm, tương đương với một khối thịt tiến hóa. Nếu không nộp, sẽ bị chúng ta đuổi ra ngoài, không được bảo vệ thêm. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lam Phượng Thu hơi ngạc nhiên, nàng vốn cho rằng mình đã đối xử rất tốt với những người may mắn còn sống sót này. Chỉ cần họ làm việc 6 tiếng mỗi ngày, hoàn thành nhiệm vụ quy định, thời gian còn lại tự do, không giống những căn cứ nhỏ khác, cưỡng bức người may mắn còn sống sót phải thu thập đủ vật tư hoặc săn giết đủ zombie mỗi ngày. Căn cứ nàng phát triển đến quy mô này, phần lớn là nhờ chế độ đãi ngộ này, thu hút người may mắn còn sống sót từ các nơi khác đến. Thế nhưng đãi ngộ nơi nàng, so với sự tự do hoàn toàn ở căn cứ Tân An Thị, thì không thể so sánh được. Anh, nếu các anh không phân công nhiệm vụ, thì làm sao phát triển căn cứ? Lam Phượng Thu không tin hỏi. Dùng kinh tế thị trường là được, chúng ta sẽ phân công công việc. Còn những người may mắn còn sống sót này, dù ăn mặc sinh hoạt hay đóng tiền điện nước, đều cần dùng tín dụng điểm. Họ không làm việc cho chúng ta, lấy tiền ở đâu? Diệp Phong cười đáp. Tiền điện nước. Lam Phượng Thu nghe ba chữ quen thuộc này, mắt mở to. Căn cứ các anh đã có thể cung cấp điện nước cho người may mắn còn sống sót bình thường rồi sao? Đương nhiên, họ còn có thể mua nhà mua xe trong căn cứ chúng ta. Diệp Phong lại tung thêm một tin. Nhà cao tầng là ước mơ của tất cả mọi người. Còn có cả xe hơi. Tuy bên ngoài đầy rẫy, nhưng muốn chạy trong căn cứ, phải mua giấy phép lái xe của quân đội họ. Mà những chiếc xe rẻ nhất cũng phải 5 vạn tín dụng điểm. Đương nhiên, làm vậy cũng để hạn chế phương tiện giao thông. Nếu không ai cũng lái xe đến, giao thông Tân An Thị chắc chắn tắc nghẽn. Nhưng lời nói của Diệp Phong lại một lần nữa làm Lăng Phượng Thu kinh hãi. Cái gì? Mua nhà mua xe? Thế thì có thể đi mua sắm nữa chứ? Lăng Phượng Thu gần như thốt lên câu sau, bởi vì nàng thực sự quá kinh ngạc. Những thứ Diệp Phong nói căn bản không phải điều kiện cần thiết trong tận thế. Hiện tại vẫn chưa, nhưng chúng ta đang quy hoạch xây dựng một trung tâm thương mại. Tôi nghĩ khoảng một tháng nữa là khai trương được. Diệp Phong suy nghĩ rồi đáp. Hắn nói thật, vì trước đó Tô Tuyết đã hào hứng kể chuyện này với hắn, khiến hắn nhớ mãi không quên. Nếu hỏi ai trong căn cứ dễ bị lừa tiền nhất, thì không ai khác ngoài phụ nữ. Mỗi phụ nữ đều có năng khiếu đi mua sắm. Quần áo đẹp váy vóc càng làm họ mê mẩn. Còn tiền của những người phụ nữ này từ đâu ra thì khỏi cần hỏi. Tất nhiên là từ tay đàn ông họ. Cho nên lúc đầu Tôn Tuyết đề nghị, Diệp Phong không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nhưng lời thật lòng của Diệp Phong rơi vào tai Lăng Phượng Thu, khiến nàng nghi ngờ. Anh đang trêu tôi đấy hả? Hiện tại là tận thế, làm sao có thể có những thứ đó? Lăng Phượng Thu không tin nói. Diệp Phong thấy vậy, chán nổi gân xanh. Hắn đã phí nhiều lời như vậy, mà người phụ nữ này lại không tin. Có hay không những thứ này, chờ cô đến căn cứ Tân An Thị, tự mình xem là biết. Diệp Phong nói thẳng, giọng điệu hơi không kiên nhẫn. Hừ, ai biết anh có lừa chúng tôi rồi giam cầm chúng tôi không? Lăng Phượng Thu cảnh giác nói. Thấy Lăng Phượng Thu cảnh giác như vậy, Diệp Phong tức giận đến nổi gân xanh trên trán. Hóa ra những lời hắn nói trước đó giờ lại trở về điểm xuất phát. Điều này khiến Diệp Phong kiên nhẫn cạn kiệt. Hắn quyết định đổi cách giao tiếp với người phụ nữ này. Diệp Phong giơ tay ra hiệu cho đội quân gần đó. Tức thì, những binh lính sẵn sàng chiến đấu di chuyển, mỗi người đều chĩa súng về phía này, tư thế như sắp nổ súng bắn bất cứ lúc nào. Anh định làm gì? Thấy cảnh này, Lăng Phượng Thu sợ hãi. Rất đơn giản, tôi không muốn phí lời nữa. Tôi cho hai người các cô hai lựa chọn. Một, tự giác lên xe đến căn cứ Tân An Thị của chúng tôi. Hai, bị chúng tôi trói lại. Nếu giờ đồng ý lên xe, các cô sẽ được đối đãi như người may mắn còn sống sót bình thường. Nhưng nếu bị chúng tôi trói lại, sẽ bị phạt làm cu li một tuần. Đương nhiên, tôi có thể hứa với các cô là sau một tuần, các cô có thể tự quyết định đi hay ở lại. Giọng Diệp Phong vang vọng nhiều chân khí, truyền đến tai những người trong căn cứ. Anh! Lam Phượng Thu tức giận nghiến răng, trên người bốc lên ngọn lửa đỏ. Khi nàng định ra tay với Diệp Phong, bỗng một cánh tay ngọc giữ lấy tay nàng. Đó là Lăng Phượng Tuyết. Chị! Đừng! Chúng ta không địch lại hắn. Lăng Phượng Tuyết vội khuyên, đồng thời ra hiệu cho chị. Thấy ánh mắt Lăng Phượng Tuyết, Lăng Phượng Thu nhìn theo, lập tức thấy hơn trăm họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mình. Không cần phóng đại, nếu nàng dám động đậy, dù là dị năng giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.